Chương 1.000 năm sau đó, Đại Tĩnh Vương triều Bạch Lộc Tông, ta lại có thể sống lại. Lăng Vân Thông suốt mở hai mắt ra, hắn mặt mũi nhìn rõ ràng là chỉ có 15 tuổi, nhưng con người bên trong tích chứa ánh mắt, nhưng tựa như trải qua cuộc bể dâu, vạn cổ năm tháng. Vô số trí nhớ, như cuồng phong bạo vũ, ở hắn đầu óc bên trong cuộn sạch. Hắn là tạo hóa đan đế Lăng Vân, thần giới thiên phú mạnh nhất, cũng là thành tựu cao nhất luyện đan sư. Ở thần giới, hắn một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, vô số ở chúng sanh trước mặt cao cao tại thượng đại đế, đến trước mặt hắn đều phải một mực cung kính, cầu hắn luyện đan. Nhưng mà, hắn lại bị tin cậy nhất đệ tử Huyền Nữ đại đế cái hố giết. Huyền Nữ đại đế, thiên tư ngang dọc, lúc còn tấm bé bị hắn phát hiện, thu làm đệ tử, chân thành tài bồi. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, Huyền Nữ đại đế được nhiều thành tựu xuất sắc, thành tựu thần vực thập cường đại đế một trong, trò giỏi hơn thầy, mà thắng sanh. Sau đó Lăng Vân dựa vào mạnh mẽ thuật luyện đan, dưới cơ duyên xảo hợp đả thông một thái cổ di tích, tìm được thái cổ thời không chí bảo thời không đỉnh. Nếu như có thể nắm giữ thời không lực, thì có cực lớn có thể đột phá thần cảnh, đạt tới trong truyền thuyết cao nhất cảnh. Lăng Vân tín nhiệm Huyền Nữ đại đế, ở luyện hóa thời không đỉnh lúc đó, để cho Huyền Nữ đại đế là hắn hộ pháp. Há liệu Huyền Nữ đại đế lại sinh ra ngạt niệm, nhân cơ hội đối với hắn phát động có thể chết người đánh lén, sống sờ sờ đem thời không đỉnh từ trong cơ thể hắn đào lên. Ha ha ha, Huyền Nữ, uổng vi sư như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi nhưng lòng lang dạ sói, đánh lén đánh chết ta, nhưng ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta sẽ chết mà sống lại chứ. Lăng Vân lên tiếng cười như điên, qua một hồi, hắn nụ cười trên mặt thu liếm, đôi mắt đổi được vô cùng u hàn, đạt được thời không chí bảo ngươi, sợ rằng đã đột phá thần cảnh, thành tựu cao nhất nắm giữ. Nhưng vậy thì như thế nào, nếu ta Lăng Vân đã sống lại, vậy ngươi liền cho ta chờ, ban đầu ta có thể đem ngươi tải bồi đứng lên. Tương lai là có thể đem ngươi đánh rất bụi bẩm. Cái này nhất thế, không người có thể cản ta du ngoạn cao nhất đường. Loạn ta tâm thần người, giết. Nghịch ý ta trí người, giết. Chờ ta võ đạo người, giết. Trên trời dưới đất, không khỏi có thể giết tới người, sát sát sát. Sát cơ ngập trời, giống như cuồn cuộn lôi đình, ở Lăng Vân nội tâm nổ ầm nổi lên. Cũng may hắn vốn là tuyệt thế đan đế, lại trải qua tử vong, ý chí đã chui luyện được vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cổ thân thể này, mệnh hồn bể tan tành, qua một hồi, Lăng Vân cau mày. Hôm nay, khoảng cách hắn kiếp trước đã qua đi vạn năm. Hắn sống lại tại cùng chung tên trên người thiếu niên, cổ thân thể này nguyên chủ nhân, là Đại Tĩnh Vương triều Bạch Lộc Tông đứng đầu. Đáng tiếc danh tiếng nghe rất vang dội, cảnh ngộ cũng không so ảm đạm. Hắn mệnh hồn, đã hoàn toàn bể tan tành, có thể được tông chủ vị, thuần túy là nguyên tông chủ tử vong trước chỉ định cho hắn. Sẽ bị nguyên tông chủ chọn là người thừa kế, có thể gặp Lăng Vân lúc ban đầu cũng không phải là phế vật. Ngay tại một năm trước, hắn vẫn là Bạch Lộc quận nổi bật nhất tinh thần, 14 tuổi liền đạt tới nửa bước võ sư, tuyệt đối thiên tài. Nhưng mà, cũng chỉ ở một năm trước, tông môn gặp hiếm thấy thú triều. Tông môn tổn thất to lớn, nguyên tông chủ là ngăn cản thú triều chết, Lăng Vân cũng ở đó chàng tai nạn bên trong phế bỏ mệnh hồn. Lúc sắp chết, nguyên tông chủ đem vị trí truyền cho Lăng Vân. Đáng tiếc hắn không biết Lăng Vân mệnh hồn đã phế, trở thành tông chủ sau đừng nói tông môn cao tầng, liền liền đệ tử bình thường đều không cầm hắn coi ra gì. Cho dù trước kia Lăng Vân ý chí cũng không tệ lắm, vậy kinh không chịu nổi như vậy đả kích, đổi được tự giận mình. Ba ngày trước, hắn ở Thanh Lâu cùng Bạch Lộc quận khác một đại tông Vạn Tượng Tông thiếu tông chủ Dương Tiêu tranh đoạt tình nhân, bị Dương Tiêu đánh trọng thương. Bị người mang về tông môn cứu chữa, cuối cùng vẫn là tại ngày hôm nay đi đời nhà ma, từ đó có đan đế Lăng Vân sống lại. Dương Tiêu đối với ta tạo thành thương thế tuy không nhẹ, nhưng tuyệt đối chưa đến nỗi có thể chết người, chuyện này có vấn đề. Lăng Vân lập tức điều tra tự thân, sát linh đan lực, chỉ là chốc lát, hắn liền nhận ra được chân tướng. Vậy âm thầm làm tay chân người rất cẩn thận, như đối phương dùng độc hoặc thi triển thủ đoạn khác, rất có thể sẽ bị người phát hiện. Nhưng sát linh đan bên trong ẩn chứa sát linh, thuộc về linh hồn thân thể, vô hình không màu, chuyên tổn thương linh hồn người. Nếu không phải hắn ở trên đan dược thành tựu siêu phàm thoát tục, sợ rằng thật không phát hiện được cái này âm độc thủ đoạn. Xem ra, là có người ở trăm phương ngàn kế hại hắn. Đại trưởng lão, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Đại trưởng lão Khúc Quảng Thông là cái này tông phái bên trong, số ít hắn còn tín nhiệm cao tầng. Lần này trọng thương, cũng là do đại trưởng lão ở chữa thương cho hắn. Hắn bị người ám sát, tuyệt đối và đại trưởng lão cởi không ra quan hệ. Giữa lúc hắn xem xét đây là, trong thức hải bỗng nhiên truyền ra một cổ quỷ dị hấp lực. Ô ô cốt, thời gian đảo mắt, trong cơ thể hắn sát linh, lại có thể liền bị cái này hấp lực cho hút được sạch sẽ. Lăng Vân vội vàng cảm ứng thức hải, còn người chợt co rúc lại, thời không đỉnh hạch tâm. Người tại sao sẽ ở trong cơ thể ta? thời không đỉnh rõ ràng bị huyền nữ đại đế từ trong cơ thể hắn moi ra, có thể hạch tâm hiện tại lại đi theo hắn chuyển thế, cái này quả thực để cho hắn khiếp sợ. Tông chủ ngươi mau tỉnh lại à? Không đợi Lăng Vân tiếp tục nghiên cứu thời không đỉnh hạch tâm, một đạo lo lắng thanh âm, bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng truyền tới. Ngay sau đó, một người hắc tráng thiếu niên đẩy cửa đi vào. Lăng Vân ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn về hắn, hơi có vẻ ôn hòa, Tằng Hổ. Tằng Hổ là bên trong tông ngoại môn đệ tử, là số ít người chân chính đem hắn làm tông chủ. Gặp Lăng Vân là tỉnh, Tằng Hổ đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền đại hỉ, tông chủ, ngài tỉnh. Lăng Vân cười một tiếng, ngươi vội vã đến tìm ta, nhưng mà có chuyện. Nghe vậy, Tằng Hổ cũng không đoái hoài tới những chuyện khác, vội vàng nói, Tô sư tỷ nàng đang cùng Vạn Tượng Tông người đối lập. Vạn Tượng Tông, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, cứ việc cổ thân thể này không phải Vạn Tượng Tông hại chết, nhưng Vạn Tượng Tông thiếu tông chủ Dương Tiêu đã thương hắn, hiển nhiên là hết thảy căn nguyên. Lại cái này Vạn Tượng Tông, cùng Bạch Lộc Tông mâu thuẫn từ đâu tới đã lâu. Ngày xưa, Bạch Lộc Tông đỉnh cấp lúc đó, là Bạch Lộc quận mạnh nhất tông phái, Vạn Tượng Tông chỉ có thể khuất phục thứ hai. Nhưng hôm nay, Vạn Tượng Tông gặp hứa thú triều đả kích, lão tông chủ chết, thực lực đại giảm, Vạn Tượng Tông rõ ràng dã tâm bành trướng, gần đây đối với Bạch Lộc Tông khiêu khích càng ngày càng nhiều. Lăng Vân bị Dương Tiêu đả thương, chỉ là cái này loại xung đột hiện ra một trong. Bất quá hắn tạm thời không rảnh suy tính như thế nhiều, thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra chú ý nói, Tô sư tỷ như thế nào? Tô Vãn Ngư, là Lăng Vân sư tỷ, cho dù lên làm tông chủ, bởi vì thói quen hắn vẫn là gọi Tô Vãn Ngư là sư tỷ. Ở nguyên Lăng Vân lưu lại trong trí nhớ, đối với vị sư tỷ này, ấn tượng không phải rất tốt. Bởi vì Tô Vãn Ngư đối với nguyên Lăng Vân rất là lạnh lẽo nghiêm nghị. Nhưng hôm nay Lăng Vân, đã không đi qua Lăng Vân. Hắn trải qua vô số tang thương thế cố, ngay tức thì liền đoán được Tô Vãn Ngư lạnh lẽo hạ ẩn núp chân tình. Rất hiển nhiên, Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân mới là thật tốt. Sở dĩ lạnh lẽo nghiêm nghị, là từ một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận hắn không tranh tình cảm. Nhìn lại đại trưởng lão như vậy bề ngoài ôn hòa, lừa gạt nguyên Lăng Vân người tín nhiệm, mới là giáp tâm không thể dò được ngụy quân tử. Đoạn thời gian này, tông chủ ngài một mực còn đang hôn mê, tông môn chuyện đều do sư tỷ thay ngài vất vả, ta xem nàng rất mệt mỏi. Tằng Hổ biết Lăng Vân đối với Tô sư tỷ rất có thành kiến, liều mạng là Tô sư tỷ nói tốt, nhưng Vạn Tượng Tông người tới nháo, nàng vẫn là mạnh lên tinh thần tới ứng đối. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái mềm ý, tiếp theo lại lạnh lùng nói, Vạn Tượng Tông người tới làm gì? Tằng Hổ thận trọng nhìn Lăng Vân một mắt, bọn họ nói tông chủ ngươi và Dương Tiêu đánh cuộc thất bại, tiền đặt cuộc là lão tông chủ truyền cho ngài bảo vật trấn tông Bạch Lộc kiếm. Ta cũng không nhớ, ta cùng bọn họ đánh như vậy đánh cuộc. Lăng Vân âm trầm nói, hắn tìm tòi lần nguyên chủ nhân trí nhớ, vậy không tìm được liên quan tới đánh cuộc tin tức. Nhưng bọn họ cầm tới một tấm đánh cuộc, mặt trên còn có tông chủ ngài giấu tay. Tằng Hổ nói, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy hắn bị Dương Tiêu đả thương, đầu mơ màng trầm trầm, giấu tay này hơn phân nửa là Vạn Tượng Tông cưỡng ép cầm hắn ngón tay giữ. Đả thương hắn không nói, còn mưu đồ hắn chí bảo, Vạn Tượng Tông cái này làm việc tác phong, thật là đủ tuyệt. Đi, phía trước dẫn đường, Lăng Vân lạnh giọng nói. Tằng Hổ lắc đầu, không phải, tông chủ, ta tới đây, chỉ là để cho ngài giấu, đừng để cho Vạn Tượng Tông người tìm được, ngài đi ra ngoài chỉ có thể giúp không được gì à. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có năng lực gì. Là người đàn ông, làm sao có thể trốn? Lăng Vân nói, Tằng Hổ kinh ngạc nhìn hắn, tông chủ, ngài tựa hồ và trước kia có chút không giống. Trước kia gặp phải loại chuyện này, tông chủ là ước gì trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bớt nói nhảm, nhanh chóng dẫn đường. Lăng Vân tức giận nói, ta còn không có tìm Vạn Tượng Tông tính sổ, bọn họ lại dám đến cửa kêu gào, lần này nếu là không đánh nát bọn họ răng, để cho chính bọn họ nuốt xuống, bọn họ sợ rằng thật cầm bổn tọa làm trái hồng mềm. Chương 2 ác khách tới cửa. Bạch Lộc Tông, tông môn đại điện, bầu không khí ngưng trệ một cái, hai phía đội ngũ đang giằng co. Bên trái là Bạch Lộc Tông võ giả, phía bên phải chính là Vạn Tượng Tông võ giả. Ha ha, Khúc trưởng lão, quý phái vị này đại đệ tử kết quả ý gì? Các ngươi tông chủ cùng chúng ta thiếu tông chủ đánh cuộc, thua hết Bạch Lộc kiếm, giấy trắng mực đen rõ ràng, nàng vì sao còn ở đây ngăn trở chúng ta? Vạn Tượng Tông một khối, một người áo khoác trung niên nhìn đại điện ngay phía trên. Một người thần sắc uy nghiêm sơn dương tu trên người lão giả. Áo khoác trung niên là Vạn Tượng Tông trưởng lão Dương Thiết. Sơn dương tu ông già chính là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão Khúc Quảng Thông. Trước mắt cục diện này, Vạn Tượng Tông rõ ràng cho thấy đang đánh Bạch Lộc Tông mặt. Có thể Khúc Quảng Thông nhưng là ánh mắt lóe lên, trong lòng không những không thèm để ý Bạch Lộc Tông mặt mũi, ngược lại ở muốn như thế nào mau sớm đem chuyện này lừa bịp được, dù là thật bồi hết Bạch Lộc kiếm vậy không sao cả. Dẫu sao, tên phế vật kia tông chủ, lập tức phải chết. Tiếp theo, ít đi Lăng Vân cái này tên kỳ đà, hắn tất có thể thuận lợi đoạt được tông chủ vị. Còn như âm mưu bại lộ, điểm này hắn căn bản không lo lắng. Hắn đối với Lăng Vân thi triển thủ đoạn, đừng nói Bạch Lộc quận những thứ này tên nhà quê, coi như Đại Tĩnh Vương triều đều không mấy người có thể biết phá. Đây chính là sát linh đan, tích trữ tại ở truyền thuyết trong điển tịch đồ. Cho dù là hắn, cũng là bởi vì duyên tế hội hạ mới đạt được. Huống chi, hắn vào lúc này đối với Lăng Vân hạ sát thủ, cũng là chọn thời cơ. Bởi vì Bạch Lộc tông yếu ớt, tông phái thuộc hạ một cái chi nhánh thế gia phản loạn, tông phái các trưởng lão khác đều đi trấn áp phản loạn. Hôm nay cái này bên trong tông môn, chỉ có hắn chấn giữ. Bất quá dưới mắt hắn còn muốn khống chế đắc ý tâm trạng, thậm chí cùng phế vật kia tông chủ tin chết truyền tới, hắn còn muốn biểu hiện được bi thiết một ít. Cho nên bất kể như thế nào, hắn việc cần kíp là tranh đoạt tông chủ vị, những chuyện khác đều không thể làm trở ngại hắn kế hoạch. Không đợi Khúc Quảng Thông mở miệng, ở Vạn Tượng Tông mọi người đối diện, một người tuổi chừng 15, mi mục như hỏa, lạnh như thu xương cô gái đổ trắng liền lạnh lùng nói, đại trưởng lão, Vạn Tượng Tông bị thương nặng chúng ta tông chủ, chúng ta không giết bọn họ đã là khoan hồng độ lượng, há có thể mặc cho bọn họ ở nơi này càn rỡ. Ta đề nghị, lập tức đem bọn họ toàn bộ đuổi. Cô gái đầu trắng, chính là tông môn đại sư tỷ Tô Vãn Ngư. Nghe được nàng mà nói, rất nhiều Bạch Lộc Tông đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía Vạn Tượng Tông mọi người đôi mắt như muốn phun lửa. Dù là bọn họ ngày thường lại xem thường Lăng Vân, Lăng Vân cũng là Bạch Lộc Tông tông chủ. Vạn Tượng Tông đả thương Lăng Vân, vậy coi như là đang đánh toàn bộ Bạch Lộc Tông mặt. Đại sư tỷ nói thật phải, Lăng Vân phế vật kia nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa cũng là ta Bạch Lộc Tông tông chủ, há có thể mặc cho bọn họ đả thương. Vạn Tượng Tông đây là không cầm ta Bạch Lộc Tông để trong mắt, đại trưởng lão không cần phải và bọn họ bàn cái gì, lập tức đem bọn họ đuổi. Chúng đệ tử gầm lên không dứt, nhưng ở những thanh âm này bên trong, vậy xuất hiện không thiếu nhằm vào Lăng Vân lời nói. Hừ, đều do Lăng Vân tên phế vật kia, thân là tông chủ không có cách nào dẫn tông phái thì thôi, còn đi bên ngoài đi dạo thanh lâu, gây rắc rối, thật hận không được hắn chết sớm một chút. Trong đám người liền có đệ tử hừ lạnh, cái này rối bời cục diện, để cho Khúc Quảng Thông rất nổi nóng. Hắn chỉ muốn mau sớm lắng xuống tình hình, chấm dứt chuyện này, Tô Vãn Ngư lại để cho thế cục đổi được trở nên ác liệt, cái này cùng hắn nội tâm ý tưởng hoàn toàn đi ngược. Vô liêm sỉ, Tô Vãn Ngư người thân là tông môn đại sư tỷ, đối với quý khách không những không nói lễ, còn miệng ra ác ngữ, đây là người nào dạy ngươi? Khúc Quảng Thông lúc này gầm lên, lại đem mũi dùi nhắm ngay Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, quý khách, cái này cùng đả thương tông chủ ác đồ, cũng xứng làm ta Bạch Lộc Tông quý khách. Tô cô nương đối với ta Vạn Tượng Tông thái độ tồi tệ, đôi ba lần không tiếc lời, đây là muốn khơi mào ta Vạn Tượng Tông cùng Bạch Lộc Tông toàn diện tranh đấu. Dương Thiết sau lưng, một người thanh niên áo bảo đen bỗng nhiên nói. Thanh niên áo bảo đen bất ngờ chính là Dương Tiêu. Vừa nghe hắn lời này, Khúc Quảng Thông trong lòng cũng có chút hoảng. Ở hắn xem ra, lấy Bạch Lộc Tông như bây giờ thực lực, cùng Vạn Tượng Tông tranh đấu chỉ sẽ bị ngược, càng sẽ ảnh hưởng hắn tranh đoạt tông chủ vị. Cái này làm cho hắn vô cùng là nổi nóng. Lập tức trợn mắt nhìn Tô Vãn Ngư, Tô Vãn Ngư, mau hướng Vạn Tượng Tông nói xin lỗi. Tô Vãn Ngư hai quả đấm không khỏi nắm chặt, tông môn bị người ngoài gạt đến cửa, đại trưởng lão không chỉ có không là tông môn chủ trì công đạo, phản mà không ngừng nhằm vào nàng, cái này quả thực để cho nàng lòng nguội lạnh. Một cổ trước đó chưa từng có bực bội và phẫn uất từ nàng trong lòng xông ra. Những tông môn khác đệ tử, giống vậy cảm thấy sắc mặt đỏ lên, cảm giác sâu sắc khuất nhục. Hướng Vạn Tượng Tông nói xin lỗi. Đây là đâu cái rừng bút, ở nơi này sủa điên cuồng kêu loạn, Vạn Tượng Tông những thứ này rác rưởi, ở ta Bạch Lộc bên trong tông đều là đối với ta Bạch Lộc tông ô nhiễm. Một đạo tràn đầy châm chọc thanh âm, ngay tại lúc này từ đại điện ngoài cửa xa xa truyền tới. Thanh âm này, để cho Bạch Lộc tông mọi người chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái, cảm thấy lời nói này ra tiếng lòng của bọn họ. Vạn Tượng Tông mọi người chính là rất nổi nóng, nhưng mà, khi bọn hắn hướng đại điện ngoài cửa nhìn lại lúc đó, nhưng đều không khỏi thẫn thờ. Chiếu vào bọn họ tầm mắt, là một đạo vô cùng quen thuộc bóng người. Cái gì, lại là phế vật này? Phế vật này, không phải là bị đánh trọng thương, một mực nằm ở trên giường, làm sao xem hắn dáng vẻ, thật giống như không có sao. Tới thì thế nào, hắn trên danh nghĩa là tông chủ, thật ra thì chính là một oát con vô dụng, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào hắn là tông môn khuếch trương công đạo? Đi qua lúc ban đầu kinh ngạc, Bạch Lộc Tông chúng đệ tử trên mặt liền tràn đầy thất vọng và miệt thị. Đối với những lời này, Lăng Vân hoàn toàn không thấy. Hắn có phải hay không phế vật, dùng lời nói chứng minh không là cái gì, hành động thực tế mới là có lợi nhất vũ khí. CMN, giọng lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là cái nào người trâu bò, suy nghĩ cả nửa ngày là ngươi cái phế vật này. Thấy là Lăng Vân, Dương Tiêu cười lên, một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, phế vật, ngươi tới cái này có phải hay không muốn thực hiện đánh cuộc, cho ta đưa Bạch Lộc kiếm. Lăng Vân thần sắc hờ hững, nói ra lời này, chính ngươi chưa thấy được rất não tàn. Ngươi, Dương Tiêu bị Lăng Vân nói tiếng nói hơi chậm lại, gương mặt đỏ lên. Trước kia phế vật này đối mặt hắn, mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ, hiện tại ở đâu ra lá gan như vậy càn rỡ. Không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao? Dương Tiêu lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo tràn đầy khó tin thanh âm cắt đứt. Mọi người kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía Khúc Quảng Thông. Chỉ gặp Khúc Quảng Thông đang lườm Lăng Vân, một bộ thấy quỷ rõ vẻ mặt. Trên thực tế, Khúc Quảng Thông đúng là cảm giác được mình là ban ngày gặp quỷ. Hắn rõ ràng cho Lăng Vân ăn sát linh đan, theo đạo lý nói, coi như luyện đan tông sư tới liền không cứu được Lăng Vân. Có thể trước mắt đây là chuyện gì xảy ra, Lăng Vân không chỉ có không có sao, còn mạnh như rồng như cọp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại trưởng lão, xem ra ta không có chết, để cho ngươi rất thất vọng à. Lăng Vân ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú về phía Khúc Quảng Thông, cố ý nói châm chọc. Thấy Khúc Quảng Thông phản ứng này, hắn đã mất cần hoài nghi, mưu hại hắn nhất định chính là vị này đại trưởng lão. Hồ ngôn loạn ngữ, uổng ta ngày thường đối với ngươi như vậy hậu đãi, ngươi lại như này ác ý đo lường được ta, lập tức cho ta lăn ra ngoài, không muốn ở nơi này xấu hổ mất mặt. Khúc Quảng Thông bị Lăng Vân nói loại tâm tư, không khỏi thẹn quá thành giận. Lăng Vân mặt không cảm giác, ngươi chính là một cái trưởng lão, lại có thể để cho ta cái này tông chủ cút, là người nào cho ngươi quyền lực này? Vẫn là nói, ngươi muốn xoán đoạt tông chủ vị. Nghe lời này một cái, lại chạm đến bốn phía mọi người nghi ngờ ánh mắt, Khúc Quảng Thông trong lòng cũng là máy động, ý thức được mình là có chút thất thố. Thật sự là Lăng Vân không có chết, đối với lòng hắn thần tạo thành đánh vào quá lớn. Nhưng hắn cũng không phải dễ dàng hạng người, ý thức được vấn đề rất nhanh liền tỉnh táo lại, khôi phục thường ngày thái độ nói, tông chủ, không nên trách ta thái độ tồi tệ, thật sự là ngươi lần này làm việc quá hồ đồ, lại có thể cầm bảo vật trấn tông lấy ra đánh cuộc. Bạch Lộc Tông những người khác vốn là có chút hoài nghi, nghe vậy nhất thời thư thái, đồng thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đổi được càng chán ghét mà vứt bỏ. Phế vật này tông chủ, thật là quá hư không tưởng nổi. Phải không? Lăng Vân cười mỉa, tiếp theo bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân, chợt quát lên, cho ta cút ngay. Ngươi nói gì sao? Khúc Quảng Thông cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai, căn cứ tông quy, làm tông chủ ở lúc đó, nếu có những người khác ngồi ở chủ vị, đây chính là lại dám phạm thượng. Lăng Vân ung dung nói, hiện tại, ta để cho ngươi cút ngay. Hắn nói mỗi một chữ, cũng giống như lôi đình đánh mọi người đầu óc. Nhất là cuối cùng để cho ngươi cút ngay bốn chữ, ở đại điện này bên trong vang vọng không ngừng. Tại chỗ Bạch Lộc Tông chúng đệ tử thần sắc một hồi mờ mịt. Dĩ vãng Lăng Vân, kia lần thấy Khúc Quảng Thông, không phải như chuột thấy mèo. Hiện tại phế vật này lại chỉ Khúc Quảng Thông liền lật trách la, đây là bọn họ nằm mơ còn chưa tỉnh sao. Ngươi, Khúc Quảng Thông tức giận ngón tay phát run, ngươi cánh cứng rắn đúng không, ta đối với ngươi ân trọng như núi. Không cầu ngươi hồi báo, chỉ cầu ngươi hiểu được kính trọng trưởng bối, có thể ngươi lại như vậy đối đãi với ta. Hắn lại có thể ở nơi này đóng vai người bị hại. Lăng Vân không có động tĩnh, sâu đậm nhìn hắn nói, như cần người không biết, trừ phi mình không là. Khúc Quảng Thông trong lòng lộp bộp một tí, lúc trước hắn còn chỉ là hoài nghi, cảm thấy Lăng Vân phế vật này thái độ quá khác thường. Có thể hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, phế vật này hơn phân nửa đã nhận ra được chân tướng. Thoáng chốc, vẻ băng hàn thấu xương ý định giết người, liền từ hắn nội tâm dâng lên. Nếu đã bị phát hiện, sau này còn muốn đối với Lăng Vân tối tăm hạ độc thủ, nhất định khó lại càng khó hơn, vậy hắn dứt khoát một không làm, hai không nghỉ. Hơn nữa đây là một tuyệt cao cơ hội, đến khi các trưởng lão khác trở về, hắn lại muốn giết chết Lăng Vân, liền không như thế tùy tiện. Người cái này không biết cảm ơn phế vật, lão phu ngày hôm nay không quá dễ giáo huấn ngươi một chút, ngươi thật muốn bay lên trời. Đăng, Khúc Quảng Thông bá liền đứng lên. Giống như một con mãnh hổ, oanh liền đối với Lăng Vân nhào tới. Hắn ra tay một cái, chính là vô cùng là tàn nhẫn, quả đấm trực kích Lăng Vân huyệt thái dương. Đây là đoạt mệnh sát chiêu. Rất hiển nhiên, hắn đã không muốn lại tiếp tục ngụy trang, muốn tại chỗ đem Lăng Vân bắn chết. Chương 3 ngút trời sát ý. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn dám vạch trần Khúc Quảng Thông, tự nhiên có nắm chắc có thể đối phó đối phương. Hiện tại hắn mới vừa tỉnh lại không tới một khắc thời gian, cổ thân thể này mệnh hồn bể tan tành. Để cho hắn ngăn cản Khúc Quảng Thông cái này võ sư khẳng định không thể nào. Nhưng lấy hắn kiếp trước nội tình, tránh Khúc Quảng Thông công kích, không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay. Đế Giang thân pháp, bá, lấy mắt thường khó khăn gặp chi tốc, Lăng Vân bước chân trong tương lai bên chợt lui. Thân pháp này là hắn mạnh nhất thân pháp một trong. Lại môn thân pháp này không cần linh lực, là kiếp trước hắn bắt trước thần thú đế giang sáng chế, hoàn toàn dựa vào thân xác lực lượng thi triển. Nháy mắt, hắn thân thể khỏe xem hóa là tàn ảnh, lấy tốc độ kinh người thiểm lược. Cơ hồ đồng thời, khúc quảng thông quả đấm, cùng ra hắn sát bên người mà qua. Trong phảng phất, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến khúc quảng thông quyền kính, đâm hắn ra nóng. Lăng Vân rất không hài lòng, cổ thân thể này chân thực quá yếu, đối mặt khúc quảng thông loại hóa sắc này, lại có thể cũng ứng đối được như vậy miễn cưỡng. Nhưng mà, cho dù như vậy, đối diện khúc quảng thông vậy đã rung động được tột đỉnh. Hắn đường đường võ sư đột thi độc ác, theo đạo lý cho dù là thời kỳ tột cùng Lăng Vân, đều khó tránh. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, Lăng Vân cái phế vật này, lại có thể né mở. Hắn ánh mắt đông lại một cái, liếc nhìn Lăng Vân, sau khi phát hiện người vẫn là mệnh hồn bể tan tành, không có chút nào linh lực hơi thở. Xem ra, chỉ là phế vật này vận khí tốt, quỳ xuống, nhất kích không được, khúc quảng thông cũng không có buông tha công kích, trong mắt vẻ tàn nhẫn nồng hơn, bàn tay giống như núi to, lấy mãnh liệt hơn uy thế vỗ về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt, lướt qua vẻ hàn quang, cái này khúc quảng thông, thật khi dễ hắn mệnh hồn bể tan tành, không có tu vi, không cách nào đối kháng. Đổi thành những người khác, lấy phế nhân khu, đối kháng võ sư, đích xác không có nửa điểm có thể. Nhưng Lăng Vân bực nào nhân vật, khúc quảng thông chính là võ sư, ở hắn trong mắt khắp nơi đều là sơ hở. Bão đan sức lực, Lăng Vân hai tay như ôm âm dương ngư, nâng khúc quảng thông quả đấm lui về phía sau. Đây là hắn kiếp trước, đang luyện đan chế tạo ra tuyệt học. Đan dược bên trong, có chút thần đan sẽ sanh ra linh trí, thành đan sau sẽ bay đi, lực lớn như bạo long. Vì thế, Lăng Vân đặc biệt sáng tạo ra, cái này bốn lạng địch ngàn cân, lấy nhu khắc cương thủ pháp, tới hàng phục đan dược. Nếu như kiếp trước, hắn thi triển ngón này, coi như là đại đế lực cũng có thể hóa giải. Làm sao hôm nay hắn thực lực quá thấp, cứ việc hóa giải khúc quảng thông phần lớn lực lượng, nhưng vẫn bị oanh bay, thân thể trùng trùng đập xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Bất quá khúc quảng thông cũng không chịu nổi. Lăng Vân bị đánh bay lúc đó, ngón tay đòn nghiêm trọng hắn lòng bàn tay, để cho trong cơ thể hắn linh lực một hồi rối loạn, cơ hồ hộc máu cũng không khỏi lảo đảo thụt lùi mấy bước. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, thật là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, một cái mệnh hồn bể tan tành phế vật, không thể nào có thực lực bực này, nhất định là trên người hắn có chí bảo. Vạn Tượng Tông mọi người, ở giật mình sau này, ánh mắt bỗng nhiên đổi được càng phát ra nóng bỏng. Hiển nhiên, bọn họ đã cho rằng, Lăng Vân có thể chống đỡ khúc quảng thông, là dựa vào chí bảo. Mà chí bảo này, không thể nghi ngờ chính là Bạch Lộc Kiếm. Người phế vật này, tự tìm cái chết. Khúc quảng thông thẹn quá thành giận, bị một tên phế vật liên tục né tránh thậm chí ngăn cản, hắn cảm giác mình mặt mũi cũng mất hết. Giữa lúc hắn muốn xuất thủ lần nữa lúc đó, một đạo bóng trắng giống như thiên ngoại phi tiên, phút chốc phá không tới. Khúc quảng thông vội vàng ngăn cản, phịch, bàn tay hắn, lập tức cùng vậy cùng bóng trắng ác liệt va chạm. Đăng đăng đăng, thoáng chốc, khúc quảng thông bàn tay chấn động một cái, bị đánh được lảo đảo đổ lùi lại mấy bước. Sắc mặt hắn, trong phút chốc đổi được vô cùng âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía Lăng Vân sau lưng. Ra tay ngăn trở hắn, không phải người khác, chính là Tô Vãn Ngư. Hả, Tô Vãn Ngư thụt lùi hơn 10 bước, khóe miệng bỗng dưng tràn ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này vẫn đối với trong điện những người khác, tạo thành to lớn rung động. Bọn họ biết Tô Vãn Ngư thiên tư rất cao, có thể cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh đến cái này loại yêu nghiệt trình độ. Đại Tĩnh Vương Triều, võ đạo tu vi phân là cửu trọng, võ giả, võ sư, võ vương, võ tông, Đại Vũ Tông, Võ Tôn, Võ Hoàng, Võ Thánh và Võ Đế. Lấy võ giả cấp 9 tu vi, ngạnh hám khúc quảng thông cái này võ sư, chân chính vượt biên giới giới đối địch. Cái này loại chỉ sẽ phát sinh những cái kia đứng đầu thế lực lớn thiên kiêu trên người sự tích truyền kỳ, lại bị bọn họ chính mắt thấy. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ ra, Tô Vãn Ngư sẽ là Lăng Vân ra tay. Phải biết, thường ngày Tô Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ là rất lạnh lẽo hời hợt. Tô Vãn Ngư không để ý những người khác ý tưởng. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm khúc quảng thông. Trước kia nàng đối với Lăng Vân đúng là lạnh lẽo nghiêm nghị, nhưng đó là bởi vì nàng nổi nóng tại Lăng Vân không chịu thua kém, hy vọng Lăng Vân có thể lên vào. Nàng sâu trong nội tâm còn nhớ một màn, còn tấm bé lúc đó, nàng thiên phú không lộ vẻ, một lần thân mắc bệnh nặng, tông môn không người hỏi han. Chỉ có so nàng còn nhỏ Lăng Vân đến thăm nàng, cho nàng sắc thuốc chữa bệnh. Trí nhớ này, có lẽ Lăng Vân đã không nhớ, nàng cũng không so rõ ràng. Chỉ là nàng không quen biểu đạt cảm tình, đối với Lăng Vân càng quan tâm, ngược lại yêu cầu càng nghiêm ngặt, đưa đến Lăng Vân cùng nàng càng ngày càng hời hợt. Có thể cái này vẫn không thay đổi được nàng đối với Lăng Vân cảm tình, càng không thể nào cho phép có người muốn giết Lăng Vân. Coi trời bằng vung, Khúc Quảng Thông rất nổi nóng, thay đổi chủ ý, quyết định trước chân áp Tô Vãn Ngư cái này Lăng Vân người ủng hộ. Hắn vì sao tối tăm muốn ám hại Lăng Vân, mà không phải là quang minh chánh đại động thủ. Các trưởng lão khác tồn tại là một mặt nguyên nhân, nhưng không phải căn bản nhân tố, dẫu sao các trưởng lão khác đối với Lăng Vân giống vậy rất thất vọng. Cuối cùng, chính là Tô Vãn Ngư cái này tông phái đại đệ tử, một mực cờ xí tươi sáng bảo vệ tông môn chính thống, để cho hắn khá là kiêng kỵ. Sự thật vậy chứng minh, Tô Vãn Ngư thật rất yêu nghiệt. Ngày hôm nay hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội, cầm Tô Vãn Ngư diệt trừ. Bá, trong phút chốc, hắn như đại bàng dương cánh, đánh về phía Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, nàng thiên phú mạnh hơn nữa, cùng đại trưởng lão cảnh giới chênh lệch đặt ở vậy, khẳng định không phải đại trưởng lão đối thủ. Nhưng lập tức liền liều chết ngăn cản, nàng cũng sẽ không để cho đại trưởng lão là tùy ý là. Sư tỷ, đi phía trái rời hai bước, tụ kiếm đánh ngực hắn huyệt đàn trung. Giữa lúc Tô Vãn Ngư quyết định đã chết tương bính lúc đó, một đạo bình tĩnh thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tô Vãn Ngư trong mắt thấm ra vẻ kinh dị, thanh âm này là Lăng Vân. Lăng Vân dĩ vãng hoang đường, để cho nàng vốn là không dự định nghe. Đây là nàng nhưng bắt được Khúc Quảng Thông trong mắt kinh hoàng, trong lòng động một cái, theo bản năng liền chiếu Lăng Vân nói đi làm. Ra người dự liệu sự việc xuất hiện, chỉ nghe đâm một tiếng, Khúc Quảng Thông hốt hoảng né tránh, ngực bị Tô Vãn Ngư trắng tụ, cọ sát ra một dấu máu. Không thể nào, cái này nhất định là trùng hợp. Khúc Quảng Thông khó mà tiếp nhận, thì triển ra càng tàn bạo công kích. Lượn quanh sau lưng hắn, công kích hắn xương sống thứ sáu tiết. Lăng Vân thanh âm từ đầu đến cuối không có chút nào chập chờn. Tô Vãn Ngư khó hiểu an tâm. Tiếp theo, ở Lăng Vân dưới sự chỉ điểm, Tô Vãn Ngư lại toàn diện áp chế Khúc Quảng Thông. Phịch, Khúc Quảng Thông búi tóc bị đánh tan, chật vật dựa vào tại đại điện trên cây cột. Ý thức được không ổn, hắn giữ tợn nói, Tô Vãn Ngư, ngươi một người học trò, lại đối với ta cái này trưởng lão ra tay, đây là lại dám phạm thượng, ngươi có thể biết tội. Những người khác khiếp sợ không thôi, Lăng Vân lại có thể chỉ điểm Tô Vãn Ngư, đánh cho bị thương Khúc Quảng Thông. Cái này phải hơn cường đại cỡ nào thiên phú võ đạo. Chỉ tiếc, Lăng Vân năng lực cao hơn nữa, cuối cùng mệnh hồn bể tan tành, không thay đổi được vận mệnh. Rất nhiều Bạch Lộc Tông đệ tử cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Ta lại dám phạm thượng, trưởng lão kia ngươi công khai đối với tông chủ ra tay, như vậy trắng trợn mưu nghịch, phải nên làm như thế nào chỉ tội. Tô Vãn Ngư nội tâm giống vậy gợn sóng phập phồng, nhưng nàng tạm thời áp chế những thứ này tâm trạng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khúc Quảng Thông nói. Lúc nói chuyện, nàng trán và gò má tràn đầy mồ hôi hột, sắc mặt vậy rõ ràng trắng bệch. Lăng Vân thấy vậy khá là tiếc nuối, hắn đã nhìn ra, Tô Vãn Ngư đây là linh lực chống đỡ hết nổi, rất khó lại tiếp tục tấn công đi xuống, nếu không hắn không ngại chỉ điểm Tô Vãn Ngư, tại chỗ giết chết Khúc Quảng Thông. Dưới mắt, chỉ có thể xóa bỏ, vô liêm sỉ, Khúc Quảng Thông tức giận nói không ra lời, như hắn mới vừa rồi tập sát Lăng Vân thành công, sự tình kia không thể nghi ngờ sẽ là ngoài ra một bộ cảnh tượng. Hắn sẽ lấy thế lôi đình, tiêu diệt Tô Vãn Ngư những người này. Hết lần này tới lần khác hắn thất bại, chỉ có thể nhận thua. Dĩ nhiên, để cho hắn hướng một cái vãn bối cúi đầu, điều này hiển nhiên không thể nào. Hắn không khỏi cười nhạt, chỉ tội, ngươi chính là một người học trò, cũng có tư cách ở nơi này chỉ ta trưởng lão tội. Tô Vãn Ngư một hồi tiếng nói trệ, nàng xác thực không quyền lực trừng trị trưởng lão. Nàng không tư cách, vậy ta cái này tông chủ đâu? Ngay tại lúc này, Lăng Vân thanh âm vang lên, vẫn là nói ngươi cho rằng, ngươi cái này trưởng lão, so tông chủ còn lớn hơn. Đây là quang minh chánh đại lời nói áp chế, chương 4 xé nát đánh cuộc, vô luận Khúc Quảng Thông nội tâm làm sao xem thường Lăng Vân, hắn đều không thể công khai nói thẳng, hắn cái này trưởng lão so tông chủ lớn. Rất nhiều thứ, có thể làm, nhưng liền là không thể nói ra được. Thoáng chốc, Khúc Quảng Thông sắc mặt liền một hồi xanh một hồi trắng, lộ vẻ được vô cùng làm khó xem. Khúc Quảng Thông, thấy rằng ngươi xúc phạm bổn tông, mấy ngày sắp tới tạm ngừng ngươi trước đại trưởng lão, bên trong tông việc lớn do bổn tông tự mình xử lý. Bỏ mặc ngươi có dị nghị gì không, cũng cút sang một bên. Lăng Vân chưa cho Khúc Quảng Thông phản bác cơ hội, lạnh lùng nói. Ngươi, Khúc Quảng Thông dĩ nhiên chẳng muốn đồng ý, nhưng mà, Lăng Vân lúc trước chỉ điểm Tô Vãn Ngư đối phó hắn, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhất là chạm đến Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo kia lúc đó, lòng hắn bên trong không khỏi một hư lạnh nói, không phải bổn trưởng lão không muốn để cho ngươi xử lý, chỉ là ngươi cái phế vật này, có năng lực này sao? Ta có không có năng lực này, là chuyện ta. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, ta vị trí, cho dù ta ngồi không tốt, đó cũng là ta vị trí, lúc nào đến phiên ngươi ở nơi này cua tay múa chân. Được được được, ta đây muốn xem, ngươi có thể đem sự việc xử lý xảy ra cái gì hoa tới. Khúc Quảng Thông giận dữ mà cười, Lăng Vân có tông chủ danh phận, cộng thêm có nội tâm bất an, đồng thời chèn ép xuống, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không muốn chết liền cho ta cút đi, Lăng Vân đi tới ngay phía trên chủ vị trước, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Khúc Quảng Thông đành phải phất tay áo rời đi chủ vị. Lăng Vân ung dung không vội vã, vững vàng ở chủ vị ngồi xuống. Cái này làm cho rất nhiều đệ tử mắt lộ ra vẻ kinh dị, phát hiện cái phế vật này tông chủ, ngồi ở tông chủ vị trên sau đó, lại còn thật có mấy phần thô bạo phong thái. Ha ha ha, có ý tứ, cười to một tiếng vang lên, Vạn Tượng Tông trưởng lão Dương Thiết Diếu cợt nói, các người Bạch Lộc Tông, thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt, một cái mệnh hồn bể tan tành phế vật, cũng có thể đương ra làm chủ, thảo nào Bạch Lộc Tông càng ngày sẽ càng sa sút. Trước kia Lăng Vân biểu hiện có chút bất phàm, để cho hắn đúng là có chỗ kiêng kỵ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Như thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành sự thật. Các người đám này khách không mời mà đến, không mau cút, còn ở lại ta Bạch Lộc Tông làm gì? Lăng Vân hừ lạnh nói, Dương Thiết trong mắt sắc bén chớp mắt, tiếp theo nói châm chọc, đương nhiên là chờ ngươi thực hiện đánh cuộc, hiện tại ngươi có thể đương ra làm chủ tốt hơn, lập tức cầm Bạch Lộc kiếm giao ra. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay lấy ra một tấm khế ước, phía trên quả nhiên có Lăng Vân giấu tay. Tô Vãn Ngư thần sắc nóng nảy, không nhịn được nghiêm nghị nói, Lăng Vân, Bạch Lộc kiếm là lão tông chủ tâm huyết, ngươi nếu dám đem nó giao ra, ta cái đầu tiên không buông tha ngươi. Lăng Vân khẽ mỉm cười, ôn thanh nói, sư tỷ yên tâm, Vạn Tượng Tông những người này, chính là ở nơi này đánh giám, ta há sẽ coi là thật. Tô Vãn Ngư sững sốt một chút, trước kia Lăng Vân đối với nàng tới bài xích, nhất là nàng giận hắn không tranh, đối với Lăng Vân thái độ lạnh lẽo lúc đó, lại là có thể nhận ra được Lăng Vân đối với nàng chán ghét. Cho nên nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đối với nàng như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Lăng Vân, nghe ngươi lời này, chẳng lẽ là muốn rực nợ? Dương Tiêu sắc mặt bất thiện nói. Lăng Vân thu liếm nụ cười, lãnh đạm nói, Dương Tiêu, lúc ấy chúng ta đánh cái gì đánh cuộc, ta lại là tại sao thua cho ngươi? Chúng ta cũng là võ giả, đánh cuộc đương nhiên là so với ai khác thực lực mạnh hơn. Dương Tiêu nghiền ngấm cười nói, rất hiển nhiên, ta thực lực, căn bản không phải ngươi có thể so sánh, cuối cùng đương nhiên là ta chiến thắng. Đánh cuộc này ước là bọn họ cẩn thận thảo luận qua. Lăng Vân mệnh hồn đã phế, có lẽ có thể thỉnh thoảng mượn ngoại lực, nhưng tuyệt không cách nào lâu dài. Cho nên, đem so với võ thành tựu đánh cuộc, bọn họ 10 phần chắc chín. Không thể nào, tông chủ mệnh hồn đã bể tan tành, lại làm sao có thể cùng ngươi đánh như vậy đánh cuộc. Tô Vãn Ngư lập tức bài xích, hắn ý tưởng ta làm sao biết, tóm lại giấy trắng mực đen, không làm được giả. Dương Tiêu cười hắc hắc, ác ý nói, có lẽ, là hắn sắc muốn xông tim, qua nhớ ở Thanh Thanh cô nương trước mặt biểu hiện, vì vậy quên mình đã là phế vật, cảm thấy có thể dẫm ở ta trên đầu. Đạp ngươi loại rác rưởi này rất khó sao. Ngay tại lúc này, Lăng Vân vẻ mặt bình tĩnh cho mình pha trà, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư lòng như lửa đốt, tức giận đối với Lăng Vân nói, tông chủ, người có thể thành hay không quen thuộc điểm. Dương Tiêu cũng không định cho Lăng Vân đổi lời nói cơ hội, không giận ngược lại cười nói, Tô Vãn Ngư, lần này chính ngươi cũng nghe được, là Lăng Vân phế vật này chính miệng nói, cũng không phải là ta buộc hắn. Lăng Vân đặt ly trà xuống, đến Dương Tiêu trước người. Ở Dương Tiêu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem đánh cuộc từ trong tay đối phương rút ra, ngay trước mọi người xé thành mảnh vỡ. Nhìn đầy trời đánh cuộc mảnh vỡ, Bạch Lộc Tông mọi người, từng cái ngây người như phỗng. Cái phế vật này tông chủ, lúc nào đổi được dứt khoát như vậy? Tô Vãn Ngư cũng là đờ đẫn ở đó, cảm thấy trước mắt Lăng Vân, tựa hồ cùng trước kia nàng biết Lăng Vân, căn bản không phải một người. Lăng Vân, Dương Tiêu đây là đã phục hồi tinh thần lại, vành mắt sắp nứt hết. Được, rất tốt, đánh cuộc bị xé bỏ, Dương Thiết giống vậy nổi nóng, Lăng Vân, người lấy là xé đánh cuộc hữu dụng. Lúc ấy nhân chứng rất nhiều, người không cho Bạch Lộc kiếm, thì chẳng khác nào là hướng ta Vạn Tượng Tông khiêu khích, người có bao giờ nghĩ tới hậu quả. Mềm không được, hắn dứt khoát trực tiếp công khai uy hiếp. Hậu quả, các ngươi Vạn Tượng Tông, cứ việc phóng ngựa tới đây là được. Lăng Vân há sẽ sợ hãi, trở lại chủ vị, tiếp tục nâng tách trà lên nói. Hắn là ai, đường đường thần giới đại đế, nếu như ngay cả một Vạn Tượng Tông cũng không đỡ được, vậy hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Nói khoác mà không biết ngượng, Dương Tiêu bị Lăng Vân kích thích, cực độ cay nghiệt nói, Bạch Lộc Tông có người phế vật như vậy tông chủ, sa sút cũng là chuyện sớm hay muộn, còn muốn và ta Vạn Tượng Tông đối kháng. Ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng giao ra Bạch Lộc kiếm, dẫn Bạch Lộc Tông trở thành ta Vạn Tượng Tông chó trung thành, như vậy Bạch Lộc Tông có lẽ còn sẽ có đường ra, nếu không tương lai ngươi phế vật như vậy, chính là cho người làm chó tư cách đều không. Rào, lời còn chưa dứt, một cái ly trà không có chút nào báo trước bay tới, nện ở hắn trên mặt. Nước trà, tưới đầy mặt hắn, để cho hắn đổi được vô cùng là chật vật. Dương Tiêu thần sắc cứng ngắc, chậm rãi xóa đi trên mặt nước trà, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khó tin nói, ngươi lại có thể hướng ta ném ly trà. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Lăng Vân tự cười như không nói, xem ngươi bộ dáng này, rất muốn giết chết ta. Trong điện những người khác cũng một mặt đờ đẫn, trước mắt một màn này, nhìn như không việc gì, thực thì rất không tưởng tượng nổi. Dương Tiêu nói thế nào đi nữa, cũng là võ giả, làm sao sẽ bị Lăng Vân phế vật này ly trà đập trúng. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, thật sự là một đĩa đồ ăn. Dù là không tu vi, hắn tốc độ xuất thủ nhanh, cũng không phải Dương Tiêu người võ giả này có thể phản ứng lại. Dương Tiêu đã hoàn toàn rơi vào cuồng loạn, dữ tợn gầm hét lên, không sai, ngươi phế vật này, ta hiện tại hận không được đem ngươi bập gân lột ra, bằm thây vạn đoạn. Rất tốt, vậy thì đúng rồi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết chết ta cũng muốn giết chết ngươi, cái này thì chứng minh lời của ta mới vừa rồi, các ngươi Vạn Tượng Tông chuẩn bị phần này đánh cuộc, chân thực quá mức trò đùa. Dương Thiết không phải Dương Tiêu, từ đầu đến cuối bình tĩnh, đây là đã ý thức được Lăng Vân trong lời nói có lời. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi có ý gì? Hai bên cũng muốn giết chết đối phương, vậy chỉ đánh cuộc Bạch Lộc Kiếm có ý nghĩa gì, ta xem không bằng trực tiếp đấu sống chết. Lăng Vân mặt không cảm giác, Trương Nam ai là phế vật, đấu sống chết, Dương Thiết sững sốt, Tô Vãn Ngư thần sắc đại biến, tông chủ, đủ rồi, không muốn quấy rối nữa. Ha ha ha, đây là, Dương Tiêu cười như điên, Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là, mới vừa rồi ngươi ngăn cản các ngươi vị đại trưởng lão kia. Liền có thể hù được ta, cho nên cố ý nói lên đấu sống chết, để cho ta hủy bỏ trước khi đánh cuộc. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi chân thực quá ngây thơ, phế vật giống như ngươi vậy, mới có thể có lúc trước biểu hiện, không phải là mượn bảo vật. Có thể loại bảo vật này, cho dù là võ giả sử dụng cũng tiêu hao to lớn, chớ nói chi là ngươi loại phế vật này, ta xem hiện tại, ngươi tinh khí thần không làm được đã chi nhiều hơn thu, vẫn còn ở vậy phô trương thanh thế. Lăng Vân một hồi không nói. Cái này Dương Tiêu, thật đúng là sẽ ảo tưởng, gặp hắn không nói lời nào, Dương Tiêu càng nhận định mình suy đoán, mặt lộ đắc ý và âm lãnh vẻ, đấu sống chết, một khi đạt thành, liền không thể triệt tiêu, cho đến quyết đấu xong. Không, Tô Vãn Ngư càng phát ra cảm thấy không ổn, Dương Tiêu thấy vậy càng phát ra thống khoái, muốn đổi ý. Thật là xin lỗi, chậm, Lăng Vân, ta tiếp nhận đấu sống chết. Tô Vãn Ngư mặt đẹp tái mét, một trái tim chìm vào đáy cốc. Xong rồi. Cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử cũng là một phiến tuyệt vọng. Lăng Vân cái phế vật này, làm sao có thể đánh thắng được Dương Tiêu, cái này thuần túy là chịu chết. Còn như đổi ý, là Lăng Vân mình, ở dưới con mắt mọi người nói lên đấu sống chết, muốn đổi ý cũng đổi ý không được, nếu không tất sẽ bị người phỉ nhổ. Lăng Vân, người thật sự là không có thuốc chữa. Khúc Quảng Thông cười nhạt, hắn ước gì Lăng Vân bị Dương Tiêu giết chết, tới ký giấy sinh tử đi. Bên kia, Dương Thiết căn bản không cho Lăng Vân hối hận cơ hội. Từ phía sau người làm vậy lấy tới giấy bút, viết xuống giấy sinh tử. Dương Tiêu nhanh chóng viết lên mình tên chữ, sau đó đối với Lăng Vân cười lạnh nói, phế vật, đến ngươi. Phế vật ở nói người nào? Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Phế vật nói ngươi, Dương Tiêu theo bản năng trả lời. Vừa nói xong, hắn liền nhận ra được không đúng. Mà giờ khắc này chung quanh, nhiều người làm diễn cảm đều rất cổ quái, một bộ buồn cười lại không dám cười diễn cảm. Dương Tiêu lần này trả lời. Há không phải là đang nói chính hắn là phế vật. Chết đến ập lên đầu, vẫn còn ở vậy đùa bỡn miệng lưỡi. Ý thức được mình bị đùa bỡn, Dương Tiêu sắc mặt vậy trầm xuống, mau tới ký giấy sinh tử, nếu không không chỉ có ngươi phải chết, Bạch Lộc Tông cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Nếu ngươi như vậy không kịp đợi tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái, ở giấy sinh tử trên ký xuống mình tên chữ. Phế vật, đi chết, gặp Lăng Vân ký xong chữ, Dương Tiêu vô cùng là hưng phấn. Trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tàn nhẫn, ngay tức thì liền đối với Lăng Vân phát động công kích. Hắn ra tay vô cùng là độc ác, quả đấm chạy thẳng tới Lăng Vân huyệt thái dương đi. Đây nếu là đánh trúng, Lăng Vân bất tử cũng tàn tật. Ngay chớp mắt, Dương Tiêu đã gần Lăng Vân. Tông chủ, có Bạch Lộc Tông đệ tử đôi mắt đỏ lên. Dù là lại chán ghét Lăng Vân cũng là Bạch Lộc Tông tông chủ. Còn có không thiếu Bạch Lộc Tông đệ tử, đều không khỏi nhắm mắt lại, không nhẫn tâm thấy Lăng Vân bị đánh chết cảnh tượng. Dương Tiêu càng phát ra sảng khoái, nhưng mà, mắt gặp nắm đấm của hắn muốn đến gần Lăng Vân huyệt thái dương lúc đó, hắn chợt cảm thấy hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng, một cổ lực lớn liền đánh trúng hắn bụng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Tiêu tại chỗ bị Lăng Vân đạp bay 3 đến 4 mét, chật vật rơi xuống đất. Một màn này, phát sinh được quá đột nhiên, Dương Tiêu cả người đều bị đá mộng. Không chỉ là hắn, bốn phía những người khác giống vậy ngây người như phỗng, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Lăng Vân cái phế vật này, lại có thể không chỉ có tránh Dương Tiêu công kích, còn cầm Dương Tiêu một chân đạp bay. Không phải nói, Lăng Vân mặc dù có bảo vật, tinh khí thần vậy theo lý hao hết, không có cách nào công kích nữa liền sao. Đối với mọi người khiếp sợ, Lăng Vân nửa điểm không để ở trong lòng. Mới vừa rồi hắn thi triển đế giang thân pháp, như vậy cũng không giải quyết được một cái Dương Tiêu, vậy còn không như tìm khối đậu hũ đụng chết. Ta nếu như là phế vật, vậy ngươi coi là cái gì? Phế vật không bằng rác rưởi sao? Hắn lãnh đạm nhìn Dương Tiêu nói, à, ta muốn giết ngươi phế vật này. Dương Tiêu tức giận được mất lý trí, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Không khí một hồi kích động, sau đó một đầu màu đen gấu chó hư ảnh, từ Dương Tiêu đỉnh đầu lơ lửng ra. Theo cái này gấu đen hư ảnh xuất hiện, đáng sợ sóng gió cuộn sạch mở, thổi được chung quanh bàn cũng lay động. Mệnh hồn, nhất thời, bốn phía mọi người không nhịn được ngược lại hút hơi lạnh. Cái này Dương Tiêu, xem ra thật là bị chọc giận, đối phó Lăng Vân như thế cái phế vật, lại vận dụng mệnh hồn. Mệnh hồn, Lăng Vân đen nhánh con người bên trong, lướt qua vẻ lạnh lùng. Chính là nhất phẩm mệnh hồn, vẫn là võ giả cấp 3, cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Lòng hắn bên trong hừ lạnh, đổi lại là võ sư, vận dụng mệnh hồn sau đó, lấy hắn tình huống bây giờ, thật không ngăn được. Dẫu sao không bột đố gột nên hồ, nhưng Dương Tiêu chỉ là võ giả cấp 3, đối với mệnh hồn vận dụng quá nông cạn. Đối với loại người này, Lăng Vân có chính là thủ đoạn đối phó. Chết, Dương Tiêu khống chế mệnh hồn, đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân dựa vào khủng bố ý thức chiến đấu, bước chân đi lùi lại, ung dung tránh gấu đen mệnh hồn. Dương Tiêu không cam lòng, tăng tốc độ công kích, nhưng mà, vô luận hắn làm sao công kích Lăng Vân, Lăng Vân cũng có thể tránh thoát. Dần dần, Dương Tiêu không khỏi phát điên, Lăng Vân, người có gan cũng không muốn tránh, cùng ta chính diện đánh một trận à. Nói ra lời này, đừng nói người Bạch Lộc Tông khinh bỉ, liền liền Vạn Tượng Tông đều cảm thấy xấu hổ. Dương Tiêu đường đường võ giả, vận dụng mệnh hồn đối phó Lăng Vân như thế cái phế vật, lại vẫn để cho người khác chớ núp. Cái này phải nhiều vô sỉ mới có thể nói ra những lời này. Mà Lăng Vân trả lời càng làm cho người chố mắt nghẹn họng. Như ngươi mong muốn, ngay lúc nói chuyện, Lăng Vân lần nữa vận dụng đế giang thân pháp, bóng người phút chốc biến mất. Dương Tiêu chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, còn chưa kịp phản ứng, sau đầu gối ổ liền truyền tới một hồi cự lực đánh vào. Một khắc sau, Dương Tiêu đột nhiên mất đi thăng bằng, hai đầu gối phanh liền quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, Lăng Vân thanh âm truyền vào hắn trong tai, ai là phế vật? À, Dương Tiêu như dã thú bị thương, phát ra cơ hồ điên cuồng gào thét. Hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp khuất nhục, trước kia, hắn cho tới bây giờ cũng xem thường Lăng Vân cái phế vật này. Có thể hiện tại, hắn nhưng quỳ ở cái phế vật này trước mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Vân, lúc này hắn gắt gao cầm quả đấm, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân, hôm nay giày ban cho, ta Dương Tiêu nhớ ở tim, một tháng sau, tranh giành cuộc chiến trên, ta tất sẽ đem ngươi dẫm ở lòng bàn chân. Đem hôm nay sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần vẫn còn cho ngươi. Tranh giành cuộc chiến, là Bạch Lộc quận trẻ tuổi đồng lứa tỷ võ đại hội. Đến lúc đó, Bạch Lộc quận các thế lực lớn tinh anh, đều đưa ở trong đại hội tỷ thí đấu võ ra, so đấu cao thấp. Cái này quan hệ đến các thế lực lớn vận mệnh, biểu hiện càng tốt thế lực, lấy được uy danh, tài nguyên và địa vị, biểu hiện kém thế lực, thì sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn. Chỉ bằng ngươi, một cái quỳ xuống dưới chân ta rác rưởi. Lăng Vân hờ hững nói. Dương Tiêu đem răng cắn được lạc lạc vang dội, Lăng Vân, liền xông lên ngươi những lời này, đến lúc đó không chỉ là ngươi, ta bảo đảm tất cả tham chiến Bạch Lộc Tông đệ tử, cuối cùng cũng sẽ nằm xuống lôi đài. Còn nữa, ngươi người sư tỷ này tựa hồ rất quan tâm ngươi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem nàng biến thành phụ nữ của ta, để cho nàng quỳ xuống ta dưới người. Lăng Vân ánh mắt, hoàn toàn lạnh xuống. Trên thực tế, hắn ban đầu cũng không dự định giết chết Dương Tiêu, chỉ muốn cho đối phương một cái dạy bảo. Nhưng Dương Tiêu lời nói này, coi như là chân chính kích thích sát cơ của hắn. Không đợi Dương Tiêu nói hết lời, Lăng Vân bỗng nhiên một cước đem Dương Tiêu đạp lộn mèo, sau đó đạp ở đối phương trên cổ họng. Chương 6, dao động bầu trời. Dương Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn tuyệt không tin Lăng Vân dám giết hắn, cười lạnh nói, đừng nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Đừng nói giết ta, coi như tổn thương ta, hậu quả đều không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Nói đến một nửa, hắn sắc mặt liền biến. Giọng bắt đầu đổi được kinh hoàng, Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Vân bàn chân đang không ngừng dùng sức, hắn bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. dừng tay, nhận ra được tình hình khác thường, Dương Thiết quát chói tai, Lăng Vân, mau buông ra thiếu chủ, nếu không ta bảo đảm, người biết rất thảm. Lăng Vân ánh mắt băng hàn, người xác định, không sai, ta xác định. Dương Thiết lãnh khốc nói, thiếu chủ như xảy ra chuyện, không chỉ là ngươi, đại điện này bên trong mỗi một người, cũng phải tao ương. Hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân bàn chân liền chợt dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Dương Tiêu cổ họng trực tiếp vết nứt. Hả hả, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, phun ra nhưng đều là máu, sau đó đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Trong đại điện bầu không khí, tựa như nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, tiến vào trời đông giá rét tháng chạp. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Thiết mắt chừng sắp nứt, khủng bố ý định giết người, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Dám giết ta Vạn Tượng Tông thiếu chủ, ta muốn cho ngươi tan xương nát thịt. Chợt quát bên trong, Dương Thiết như hùng ưng dương cánh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng về phía Lăng Vân nhào tới. Hắn hơi thở hung hãn ngút trời, rõ ràng là muốn đoạt Lăng Vân mệnh. Ai cũng không nghĩ ra, Dương Thiết sẽ như vậy không chút kiêng kỵ. Dương Tiêu mặc dù bị Lăng Vân giết chết, nhưng hai người đã sớm ký kết giấy sinh tử. Dương Thiết là không lập trường xuất thủ. Dương Thiết hành động này, rõ ràng là coi thường quy củ, hoặc là nói coi thường Bạch Lộc Tông. Vô số Bạch Lộc Tông đệ tử như rơi vào hầm băng. Dương Thiết là cùng khúc Quảng Thông vậy võ sư cường giả. Lại lần này đánh lén càng đột nhiên, Lăng Vân cái phế vật này đối mặt như vậy công kích, còn không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong phút chốc, Lăng Vân cả người lông măng cao vút. Đổi thành người thường, đối mặt như vậy công kích, sợ rằng thật khó thoát tai kiếp. Nhưng hắn sống lại tới, cứ việc kiếp trước tu vi không có ở đây, linh hồn căn nguyên nhưng vẫn vô cùng cường đại. Hắn cường đại kia linh hồn căn nguyên, ầm ầm bộc phát ra mạnh mẽ tiềm lực. Ở thức hải thâm sử, còn có một cổ lực lượng thần bí cùng hắn tương hô ứng, để cho hắn cảm giác lực, đổi được vô cùng bén nhạy. Ông, trong chớp mắt, Lăng Vân làm ra nhất nhanh chóng, chính xác nhất ứng đối. Bùm bùm, Dương Thiết quả đấm, như sắt thép hung hăng đập tới. Lăng Vân lần nữa thi triển bão đan sức lực. Nâng Dương Thiết quả đấm. Phịch, đáng tiếc hắn lực lượng quá yếu, hóa giải 90% lực lượng sau đó, còn thừa lại liền thành lực lượng, hay là đem hắn oanh bay. Hả, phản ứng nhanh như vậy, nếu là như vậy, càng lưu ngươi không được. Dương Thiết ý định giết người đằng đằng, không có buông tha, lần nữa liều chết xung phong. Đây là, Tô Vãn Ngư đã kịp phản ứng, cản rỡ. Nàng tức giận, liền muốn ra tay ngăn trở. Không ngờ vào lúc này, Khúc Quảng Thông lại con ngươi một chuyển. Miệng nói, Tô Vãn Ngư, ngươi lui ra, ta để ngăn cản Dương Thiết. Hắn trong miệng nói hắn để che, thực thì không những không xông về Dương Thiết, ngược lại vô tình hay cố ý đem Tô Vãn Ngư ngăn lại. Đối với hắn mà nói, điều này hiển nhiên là một lần thật tốt cơ hội, nếu có thể để cho Dương Thiết giết chết Lăng Vân, vậy hắn liền trách nhiệm cũng không cần gánh. Bị trì hoãn cái này một lát, Tô Vãn Ngư đã mất đi thời cơ xuất thủ. Mà Dương Thiết quả đấm, đã lần nữa ép tới gần Lăng Vân. Sư đệ! Tô Vãn Ngư mắt lộ ra điên cuồng, toàn lực đánh văng ra Khúc Quảng Thông, đi tới Lăng Vân trước người. Nhưng nàng lực lượng hoàn toàn dùng ở hóa giải Khúc Quảng Thông ngăn trở, giờ phút này vội vàng dưới, căn bản không kịp thi triển mới công kích. Nàng nhưng không chút do dự, nghĩa vô phản cố. Không, Lăng Vân ý thức được không tốt. Một khắc sau, Tô Vãn Ngư lại có thể dùng thân xác, cưỡng ép ngăn cản Dương Thiết quả đấm. Phốc suy, Tô Vãn Ngư há mồm hộc máu, máu đỏ tươi, nhiễm đỏ nàng quần áo trắng. Sư đệ, sắc mặt nàng thống khổ, lại không có hối hận, chỉ có vui vẻ yên tâm. Cuối cùng, nàng cuối cùng vì sư đệ ngăn trở cái này sát chiêu. Sư tỷ, rung động, một cổ không có gì sánh kịp rung động, giống như trọng chùy hung hăng đụng Lăng Vân tâm thần, đối với hắn tạo thành trước đó chưa từng có đánh vào. Trong một cái chớp mắt này, hắn đầu óc bên trong không kềm hãm được hiện lên một tấm mặt mũi. Đó là bị hắn sủng ái, cuối cùng nhưng tập sát hắn, sống đào trong cơ thể hắn chí bảo huyền nữ. Lại trước mắt Tô Vãn Ngư, trong ngày thường bị hắn chê, giờ phút này nhưng ở hắn thời khắc nguy cấp, dùng thân xác là hắn ngăn cản công kích. Bàn về thực lực, Tô Vãn Ngư và huyền nữ so sánh, cùng con kiến hôi không khác. Nhưng giờ khắc này ở Lăng Vân nội tâm, Tô Vãn Ngư cũng không so cao lớn, huyền nữ cùng nàng so sánh, hèn mọn được liền con kiến hôi cũng không bằng. Thật tốt còn sống, Tô Vãn Ngư trước ngực, có cái màu máu dấu quyền, có thể gặp Dương Thiết ra tay nặng bao nhiêu. Bỗng nhiên. Lăng Vân bị kiềm chế vạn năm tâm trạng, vô tận giống như núi lửa vậy tức giận và không cam lòng, vào giờ khắc này bị hoàn toàn đốt. Bùng nổ, không chỉ là chính hắn bùng nổ, trong cơ thể hắn vậy cổ lực lượng thần bí, cũng bị đưa tới đồng tình. Vốn là hắn không lực lượng, lực lượng thần bí kia đồng tình lúc đó, trong vô tình tiết lộ một món hơi thở, nhưng cho hắn lực lượng. Ta CMN, Lăng Vân giống như bùng nổ sử thi mãnh thú, một quyền đánh về phía Dương Thiết. Người phế vật này, cũng dám chủ động công kích ta. Dương Thiết cực độ khinh thường, trong mắt sắc bén chớp động, bàn tay đưa ra, dự định nhân cơ hội đập chết Lăng Vân. Nhưng một khắc sau, sắc mặt hắn liền đọng lại, một cổ kinh khủng như núi lửa phun ra lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm xông ra. Rắc rắc, phản ứng không kịp nữa, Dương Thiết năm ngón tay và cổ tay liền vết nứt. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm, ở hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, cường thế đánh về phía hắn ngực. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hắn chỉ kịp đi phía trái nghiêng một cái, tránh tim bị bạo. Phốc, máu thịt tung tóe, Dương Thiết thân thể lại bị Lăng Vân một quyền đánh thủng. Một cái cỡ quả đấm màu máu lỗ thủng, rõ ràng có thể gặp. Trốn, cả kinh thất sắc hạ, Dương Thiết lại cũng không đoái hoài tới cái khác, mặc cho máu tươi cuồng lưu, điên cuồng chạy trốn. Hắn tốc độ hoàn toàn bùng nổ, một cái thiểm lược liền thoát ra mấy chục mét. Cái khác Vạn Tượng Tông đệ tử thấy vậy, giống vậy ảo não chạy trốn. Phía sau, Lăng Vân thân thể một hồi lảo đảo, cổ thân thể này, chân thực quá yếu. Mới vừa rồi bùng nổ, đã hoàn toàn tiêu hao hết hắn tinh khí thần, vậy đạt tới thân xác cực hạn chịu đựng. Hắn chỉ có thể hận hận nhìn Dương Thiết bỏ trốn. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, giờ phút này có so đuổi giết Dương Thiết chuyện trọng yếu hơn. Sư tỷ, hắn không rảnh chiếu cố đến mình yếu ớt, lắc mình đi tới Tô Vãn Ngư bên người. Sư đệ, người thay đổi. Tô Vãn Ngư mặt đẹp trắng bệch, nhưng toát ra lau một cái vui vẻ yên tâm nụ cười. Lăng Vân tiếng lòng run rẩy, nụ cười này là hắn hai đời làm người, gặp qua kinh tâm động phách nhất, để cho hắn áy náy. Ta tổn thương, chỉ sợ là không lành được, sau này ngươi phải thật tốt phấn chấn. Tô Vãn Ngư có thể cảm giác được mình thương thế nặng. Không, sư tỷ, có ta ở đây, Diêm Vương vậy đoạt không đi mạng ngươi. Lăng Vân đè xuống lòng chua xót, tràn đầy lòng tin nói. Tô Vãn Ngư nhưng làm hắn là đang an ủi mình, miễn cưỡng cười một tiếng. Nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng trong mắt thần thái nhưng thật nhanh ảm đạm. Thân thể vậy bỗng dưng mất đi lực lượng, ngã xuống phía sau. Cũng may Lăng Vân ngay tại nàng bên người, vội vàng đem nàng trợ giúp. Chỉ tiếc, Tô Vãn Ngư rõ ràng đã rơi vào hôn mê, không có cách nào nói nữa. Lăng Vân hai quả đấm nắm chặt, cảm giác nội tâm bị vô tận phức tạp tâm trạng, tràn ngập được từ từ, để cho lòng hắn đau khó chịu. Tiếp theo, những thứ này tâm trạng cũng hóa là ngút trời hung ác. Vạn Tượng Tông, hắn thanh âm, tựa như đến từ thâm uyên gào thét. Sau đó xuất hiện. Còn có thẳng sông lên cửu tiêu, biến dạng thời không sát ý. Sát ý này, như vạn cổ hung thú phá phong, đủ để, nghiền sơn hà, dao động bầu trời, ta muốn cho các ngươi, hết thảy xuống địa ngục. Chương 7, tạo hóa đan tâm, yên lặng như tờ, bạch lộc trong đại điện, tất cả bạch lộc tông đệ tử, cũng rung động không nói nhìn Lăng Vân. Chân thực quá không tưởng tượng nổi, bọn họ nhìn thấy gì, Lăng Vân lại một quyền bị thương nặng võ sư Dương Thiết. Điều này sao có thể? Cho dù thời kỳ tột cùng Lăng Vân, cũng không có như vậy thực lực, hôm nay chỉ là phế vật hắn, là làm sao làm được điểm này. Chẳng lẽ, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, suy đoán rất có thể là lão tông chủ tạm thời trước, cho Lăng Vân giữ lại cái gì không phải thủ đoạn. Cái này không là không thể nào chuyện, phải biết, lão tông chủ là đứng đầu võ sư, lại đảm nhiệm bạch lộc tông tông chủ 50 năm, mới có thể có bất phàm thủ đoạn rất bình thường. Khúc Quảng Thông giống vậy như vậy cho rằng, cái này làm cho hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lộ ra vẻ thư thái. Hắn cảm giác được mình đã rõ ràng, là Hà Lăng Vân không có chết, trước còn có thể tránh hắn cùng Dương Thiết sát chiêu. Bạch Lộc Kiếm, nhất định là Bạch Lộc Kiếm, lửa nóng tâm trạng, ở hắn nội tâm tràn ngập, cũng để cho hắn thay đổi chú ý, không nghĩ tới cái này Bạch Lộc Kiếm như thế trang phàm, xem như vậy, vẫn không thể để cho kiếm này bị Vạn Tượng Tông cầm đi. Cái này càng kiên định hơn hắn xoán đoạt tông chủ vị tim. Chỉ có tông chủ mới có tư cách có Bạch Lộc Kiếm. Lăng Vân, ngươi lại có thể giết chết Dương Tiêu, đả thương Dương Thiết, đây là hoàn toàn đắc tội Vạn Tượng Tông, sẽ cho chúng ta Bạch Lộc Tông mang đến to lớn tai nạn, ngươi có hiểu hay không? Khúc Quảng Thông lập tức nghiêm nghị trách la, hắn muốn đánh Lăng Vân, tránh Lăng Vân thông qua chuyện ngày hôm nay thành lập uy vọng. Ông, bỗng nhiên, Lăng Vân quay đầu nhìn chăm chú về phía Khúc Quảng Thông. Giờ phút này hắn sát ý trong lòng, còn không có tản đi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Khúc Quảng Thông trên mình, Khúc Quảng Thông nhất thời cảm giác được mình như rơi vào hầm băng, có loại khắp cả người phát rét cảm giác. Điều này sao có thể? Khúc Quảng Thông khó tin, Lăng Vân phế vật này, làm sao sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi? Bí pháp, nhất định là bí pháp, lão tông chủ cho Lăng Vân lưu lại, nhất định là trong truyền thuyết bí pháp. Võ gia, còn có đặc thù bí pháp cũng vô cùng là thần bí, làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu nói là võ là đường đường tránh tránh công kích, như vậy bí pháp chính là quỷ thần khó lường. Cút, sau đó, Lăng Vân hướng về phía Khúc Quảng Thông, chậm rãi khạc ra một chữ. Đối với Khúc Quảng Thông, hắn giống vậy ý định giết người nghiêm nghị. Tô Vãn Ngư bị Dương Thiết làm bị thương nặng, cái này Khúc Quảng Thông cũng có không có thể đẩy xử phạt, hoàn toàn có thể coi như là đồng lõa. Nếu không phải Khúc Quảng Thông âm thầm cho Tô Vãn Ngư ngáng chân, Tô Vãn Ngư căn bản không cần dùng thân xác tới là hắn ngăn cản. Nhưng Lăng Vân biết rõ mình tình huống, hắn hôm nay còn không phải là Khúc Quảng Thông đối thủ, không cách nào đánh chết Khúc Quảng Thông, chỉ có thể để cho cái này lão cẩu lại sống lâu một đoạn thời gian. Hơn nữa, Tô Vãn Ngư tình huống đích xác không tốt, hắn cần phải kịp thời cứu chữa, không rảnh và Khúc Quảng Thông dây dưa. Nhận ra được Lăng Vân chú ý điểm, Khúc Quảng Thông nội tâm cười trên sự đau khổ của người khác, trong miệng cố ý thở dài nói, vô dụng, nàng đã bị đả thương đáy lòng, không người cứu được nàng. Tông chủ, mời nén bi thương, Tăng Hồ cũng thống khổ nói. Lăng Vân không để ý tới Khúc Quảng Thông, đối với Tăng Hồ bình tĩnh nói, Tăng Hồ, mời ngươi giúp ta chuyện. Vào giờ phút này, hắn phải lập tức luyện đan cứu chữa Tô Vãn Ngư. Bất quá hắn mệnh hồn bể tan tành, không có linh lực, đúng là không có cách nào luyện đan. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, không coi vào đâu vấn đề, hắn hoàn toàn có thể chỉ đạo người khác luyện đan. Ta, Tăng Hồ một mặt mơ hồ, không sai, chờ lát ngươi liền căn cứ ta chỉ thị luyện đan. Lăng Vân lạnh nhạt nói, luyện đan, tông chủ ngươi phải dùng đan dược cứu sư tỷ. Tăng Hồ kinh ngạc, ừ, Lăng Vân mặt không đổi sắc, Tăng Hồ giật mình, vội vàng khoát tay, tông chủ, ta không được, ta từ chưa có xem qua đan sách, liền dược liệu cũng không phân rõ. Hai người đối thoại, để cho bốn phía mọi người trố mắt nhìn nhau. Nếu không phải Lăng Vân lúc trước một quyền lộ ra uy nghiêm, sợ rằng lập tức muốn đưa tới một hồi cười ầm lên. Ngươi không cần biết luyện đan, ta nói thế nào, ngươi làm gì là được. Lăng Vân nói, thật là tức cười, tựa hồ vì vãn hồi uy nghiêm, Khúc Quảng Thông nói châm chọc, hướng dẫn một cái dược liệu chẳng phân biệt được người luyện đan, coi như đại sư cũng không làm được, ngươi lấy vì ngươi là tông sư. Tăng Hồ cũng là vẻ mặt đau khổ, Lăng Vân thần sắc không thay đổi. Khúc Quảng Thông nói đúng không sai, đáng tiếc hắn không là đại sư, cũng không phải tông sư, lại có đan đế nội tình. Sau đó, hắn căn bản không lý Khúc Quảng Thông, nhìn Tăng Hồ nói, ta là tông chủ, ta nói ngươi được, ngươi là được. Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại tông chủ mệnh lệnh, vẫn là ngươi chẳng muốn cứu sư tỷ? Tăng Hồ không dám cự tuyệt nữa, hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ đi tới một cái khác trước lò luyện đan. Tạo hóa đan tâm, không người nhận ra được, ở Lăng Vân con ngươi chỗ sâu, lướt qua lau một cái tử mang. Muốn thành đan đế, nhất định phải có đan tâm, tức đan đạo ý chí. Lăng Vân đan tâm chính là tạo hóa đan tâm do tâm linh sanh thành, cho nên cho dù Lăng Vân tu vi không có ở đây, tạo hóa đan tâm vậy vẫn tồn tại. Phải biết, tạo hóa đan tâm là đan đế tất cả, bị cái này loại lực lượng bao phủ, đừng nói người, coi như heo cũng biết luyện đan. Giờ phút này Lăng Vân tạo hóa đan tâm lực, liền đặt tiền cuộc đến Tăng Hồ trên mình. Tăng Hồ, chuẩn bị 3 tiền tuyết tầm dịch và 7 tiền thanh thạch nhũ, trước đem lò luyện đan đốt nóng xuống lần nữa lò, hạ lò lúc lấy linh lực đem lò lửa thúc dục tới bên trong lửa. Lăng Vân ung dung không vội vã nói, Tăng Hồ nguyên bản tay một run lẩy bẩy, giờ phút này nhưng cảm thấy tâm linh bỗng nhiên phong phú. Đối với những dược liệu này có cảm giác thân thiết. Nhất thời hắn liền chấn định lại, dựa theo Lăng Vân giải thích đi làm. Tuyết liên quả, hàn băng da rắn và hệ băng yêu thú nội đan, một mặt vị thuốc từ Tăng Hồ trong tay, rơi vào lò luyện đan. Người đây là muốn luyện chế hồi xuân đan. Khúc Quảng Thông nghĩ mắt không ngừng nhảy, cảm thấy Lăng Vân luyện đan, tựa hồ có chiêu có thức. Đối với luyện đan, hắn vậy thông hiểu một hai, vẫn là nhất phẩm luyện đan sư. Bất quá, cùng Lăng Vân đem cuối cùng một vị thuốc gia nhập. Hắn lập tức bật cười. Hắn nhớ rất rõ ràng, hồi xuân đan cuối cùng một vị thuốc là trăm năm tuyết tâm hoa, Lăng Vân nói nhưng là trăm năm liệt diễm hoa. Ha ha ha, buồn cười, hồi xuân đan ở giữa dược liệu, chủ yếu đều là hệ băng, ngươi nhưng tăng thêm một vị hỏa hệ dược liệu, rõ ràng như vậy băng hỏa tương khắc, Lăng Vân ngươi liền trụ cột nhất luyện đan thông thường cũng không biết, còn ở đây luyện đan. Hắn lắc đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, mọi người vẫn là tránh xa một chút. Lò luyện đan này bên trong băng hỏa dược liệu tương xông lên, lo lắng nổ lò. Cái này nói một chút, thật có rất nhiều người lui về phía sau. Bất chi bất giác, đi qua 2 phút, Khúc Quảng Thông sắc mặt có chút không tốt xem, bởi vì hắn nói nổ lò, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lấy linh lực ngưng đan, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Lại qua nửa phút, hắn lạnh nhạt nói, mở lò. Không nổ lò, vận khí thật tốt, vận khí tốt thì như thế nào? Khá hơn nữa cũng không khả năng vô căn cứ sinh ra đan dược tới. Mọi người bàn luận sôi nổi, ánh mắt đều tụ tập ở Tăng Hồ trước người lò luyện đan. Lăng Vân coi thường những người này, đối với Tăng Hồ nói, lấy đan. Tăng Hồ lập tức từ trong lò luyện đan, lấy ra một quả màu đỏ nhạt đan dược, tản ra đậm đà đan thơm. Không thể nào, cái này không thể nào. Khúc Quảng Thông la thất thanh, Liệt Diễm Hoa những thứ khác dược liệu băng hỏa tương xông lên, không nổ lò cũng không tệ, làm sao có thể thành đan. Cái này nghiêm trọng lật đổ hắn đan dược kiến thức, đây là, Lăng Vân đã làm cho Tằng Hổ dùng linh lực, đem đan dược đẩy vào Tô Vãn Ngư bụng, không khỏi dài thở phào. Chỉ cần Tô Vãn Ngư ăn vào đan dược, thì không thể lại có nguy hiểm tánh mạng, đây là đan đế tự tin. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian để ý những chuyện khác. Nghe được Khúc Quảng Thông mà nói, hắn sâu xa nói, ai nói cho ngươi, ta luyện chế đan dược, là hồi xuân đan. Không phải hồi xuân đan vậy là cái gì? Khúc Quảng Thông rơi vào nửa trạng thái điên cuồng, trước mặt mấy vị trong dược liệu, xanh lơ thạch nhũ, có điều hòa băng hỏa công, đây không phải là băng hỏa tương khắc, mà là băng hỏa hỗ trợ lẫn nhau. Gia nhập này vị thuốc, dược lực đổi được mãnh liệt hơn lại không tổn thương người, đan dược phẩm cấp hoàn toàn thăng hoa, không còn là hồi xuân đan, mà là bạch cốt đan. Lăng Vân chậm rãi nói, bạch cốt đan, hoa tử nhân, thịt xương trắng, giải thích có chút khoa trương, nhưng dược liệu thật kinh người. Đan dược cấp 2 bạch cốt đan. Lăng Vân mà nói, giống như cửu thiên lôi đình đánh vào Khúc Quảng Thông trong lòng, để cho người sau cơ hồ muốn hộc máu. Không, chỉ bằng ngươi, cũng có thể luyện chế đan dược cấp 2. Khúc Quảng Thông gương mặt dữ tợn nói tốt như vậy, ai biết có phải là thật hay không hữu hiệu. Lời còn chưa dứt, Tô Vãn Ngư bên kia liền truyền ra rên một tiếng, mở mắt ta đây là. Nàng mặt đầy mê mang, cái gì, sư tỷ tỉnh, điều này sao có thể. Sự thật chính là như vậy, bạch cốt đan, tông chủ cái này luyện chế được. Thật sự là bạch cốt đan. Bạch Lộc Tông chúng đệ tử rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Tiêu cũng không nhịn được nữa, đem đè ở trong cổ họng máu tươi khạc ra, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh khuyết. Sư tỷ, ta mang ngươi trở về. Hắn xoay người nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Cái này chướng khí mù mịt địa phương, hắn thật không nguyện tiếp tục ngây ngô. Tô Vãn Ngư không lên tiếng, mặc cho Lăng Vân dìu đỡ nàng rời đi, dọc theo đường đi chỉ là ngơ ngác nhìn Lăng Vân. Chương 8, Luân hồi dấu vết. Thấy Lăng Vân rời đi, Khúc Quảng Thông sắc mặt vô cùng âm trầm. Chỉ tiếc, tại chưa có biết rõ Lăng Vân lá bài tẩy trước, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân có thể một quyền bị thương nặng Dương Thiết, chưa chắc lại không thể bị thương nặng hắn. Nhưng bất kể như thế nào, cái phế vật này phải chết. Hôm nay Lăng Vân lộ ra người dự liệu, cứ việc mệnh hồn bể tan tành, cũng không chỉ võ học thành tựu kinh người, còn hiểu được luyện đan, để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giờ phút này, Lăng Vân đã mang Tô Vãn Ngư đi tới Tô Vãn Ngư chỗ ở. Tiểu thư, Tô Vãn Ngư sân nhỏ, một cái ngơ ngác ngây ngốc tiểu thị nữ, đang vậy đánh ngáp. Tông môn chân truyền, bình thường đều có người làm hầu hạ. Trước kia Lăng Vân cũng có, chỉ là sau đó bị triệt tiêu. Gặp Tô Vãn Ngư trên mình đều là máu, cái này tiểu thị nữ sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng liếc, đôi mắt rưng rưng, lắp bắp nói, Tông. Tông chủ, ta, nhà ta tiểu thư nàng, hổ phách, ta không có sao. Tô Vãn Ngư yếu ớt nói. Nghe Tô Vãn Ngư còn có thể nói chuyện, hổ phách thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ bé liền vỗ ngực, thật là hù chết ta. Sư tỷ mặc dù đã mất lo lắng tánh mạng, nhưng vì tránh cho lưu lại tai họa ngầm, còn cần điều chỉnh. Lăng Vân nói, ở phân phó của hắn hạ, hổ phách đi bắt liền chút thuốc, nấu tốt cho Tô Vãn Ngư ăn vào. Uống xong thuốc, Tô Vãn Ngư liền rơi vào ngủ say. Trước không nên động sư tỷ, ngươi ra đi xem, không nên để cho người khác vào tới quấy rầy sư tỷ. Lăng Vân đối với hổ phách giao phó nói, còn có ngày mai giờ mẹo, nhớ lại cho sư tỷ chịu đựng một chén thuốc. À, nha, hổ phách đầu óc mơ hồ đi vào, lại đầu óc mơ hồ đi ra ngoài. Nàng ngơ ngác ngây ngẩn, chỉ biết là Lăng Vân là tông chủ, địa vị so Tô Vãn Ngư cao hơn, tông chủ mệnh lệnh tự nhiên phải nghe. Thừa dịp Tô Vãn Ngư còn đang ngủ say khôi phục, Lăng Vân không lãng phí thời gian. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt khẽ nhắm, ý niệm cảm giác tự thân. Mệnh hồn. Thật đúng là bể tan tành được nghiêm trọng, đã không có tu bổ chỗ trống. Lăng Vân than thở, lấy hắn thủ đoạn, vốn là mệnh hồn chỉ là nhẹ tan vỡ, hắn vẫn có năng lực chữa trị. Đáng tiếc, trong cơ thể mệnh hồn gặp là hủy diệt tính phá hoại. Sự phát hiện này, không thể nghi ngờ không phải tin tức tốt gì. Một đạo mãnh liệt không cam lòng tâm trạng, đây là bỗng nhiên ở Lăng Vân trong lòng hiện lên. Là ngươi, Lăng Vân có chút hiểu ra, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm. Cái vấn đề này đối với ngươi mà nói không cách nào giải quyết, nhưng ta cho dù không có mệnh hồn, cũng có thủ đoạn khác mạnh mẽ tự mình. Cái này không cam tâm trạng, bất ngờ đến từ cổ thân thể này nguyên chủ nhân. Hắn dung hợp đối phương trí nhớ, nhưng chủ thể vẫn là đan đế Lăng Vân, không có chịu đựng đối phương tâm trạng ý chí. Nghe vậy, vậy không cam tâm trạng lắng xuống không thiếu, có thể vẫn lộ ra một cổ nồng nặc oán khí. Những thứ này ngươi cũng không cần lo lắng, đại trưởng lão Khúc Quảng Thông cũng tốt, phía sau màn hại ngươi người cũng tốt, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta nói qua để cho bọn họ xuống địa ngục, vậy bọn họ liền sẽ xuống địa ngục. Không cam lòng tâm trạng, chậm chạp chốc lát, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, Lăng Vân cảm giác được, hắn cùng cổ thân thể này, hoàn toàn phù hợp, lại không có như vậy như có như không ngăn cách. Đối với cái này khúc nhạc đệm, Lăng Vân không để ở trong lòng, hắn rất nhanh đem ý niệm chuyển tới ngoài ra một vật trên. Sớm ở sống lại không lâu lúc đó, hắn ngay tại trong thức hải, phát hiện thời không đỉnh hạch tâm. Sau đó bị Dương Thiết chọc giận một khắc kia, càng có lực lượng từ trong cơ thể bùng nổ, cái này rõ ràng bất phàm. Lúc này, Lăng Vân ý niệm trở về tự mình thức hải. Mờ mịt thức hải, giống như vô tận hư không, mà giờ khắc này, ở nơi này trong hư không, tồn tại một cái quỷ bí hắc động. Thấy cái này quỷ bí hắc động một cái chớp mắt, Lăng Vân suy nghĩ liền ầm ầm kịch chấn, mình mông bao la khổng lồ tin tức lưu, điên cuồng tràn vào linh hồn hắn bên trong. Đại đạo 3000 giới, ta là luân hồi chủ. Ngân hà 90 ngàn nặng, chúng sanh tất cả bái ta. Trong sâu thẳm, có cổ xưa thê lương thần bí chi âm đang vang vọng. Phảng phất là trong nháy mắt, lại tựa như trải qua vô tận năm tháng, Lăng Vân thần trí bỗng dưng khôi phục thanh tỉnh. Mãnh liệt rung động, ở hắn trên mặt hiện lên, hắn đã rõ ràng rất nhiều thứ. Thời không ra, là luân hồi. Thời không đỉnh hạch tâm, bất ngờ chính là luân hồi dấu vết, là vượt xa hắn cùng huyền nữ tưởng tượng tồn tại. Huyền nữ đại đế móc hết thời không đỉnh. Nhưng thời không đỉnh đã bị hắn luyện hóa, hắn hạch tâm luân hồi dấu vết sáp nhập vào Lăng Vân linh hồn, là không có cách nào đào hết. Ngược lại, nguyên nhân chính là huyền nữ đại đế tập sát Lăng Vân, mới kích hoạt luân hồi dấu vết, để cho Lăng Vân được sống lại. Tương đương với huyền nữ giúp Lăng Vân giúp một tay, luân hồi trong vết tích, có lục đạo luân hồi, có thể hấp thu chúng sanh linh hồn. Cái này thì đồng nghĩa với, dù là Lăng Vân không có mệnh hồn, chỉ cần hắn không ngừng săn giết chúng sanh, sẽ cùng dạng có thể sử dụng lực lượng. Sát linh thuộc về linh hồn thân thể, cho nên mới sẽ bị luân hồi dấu vết chiếm đoạt. Hơn nữa, ta chưa chắc không thể lần nữa có mệnh hồn. Lăng Vân trong lòng một hồi kích động, mãi mãi đến nay, có một ít cổ xưa tồn tại, định bể tan tành thời không, siêu thoát cửu thiên. Những thứ này hành động vĩ đại cơ hồ đều lấy thất bại chấm dứt. Thất bại siêu thoát người, linh hồn căn nguyên cũng sẽ bị luân hồi dấu vết hấp thu, trở thành luân hồi trong vết tích từng đạo đường vân. Lăng Vân lần đầu tiên mở luân hồi dấu vết, chỉ cảm thấy tỉnh một đạo luân hồi chi văn. Dù vậy, hắn thu hoạch cũng long trời lở đất, cái này luân hồi chi văn đến từ vô số kỷ nguyên trước Thôn Thiên Đại Đế. Bên trong tích chứa hai môn tuyệt thế bí pháp, Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết và một bộ thần bí động tác. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết có thể chiếm đoạt ma hồn, để cho ma hồn biến thành mình mệnh hồn, cũng đạt được ma hồn thuộc tính, lại không có hạn mức tối đa. Lăng Vân đầu óc một phiến chỗ trống, phải biết, võ giả mệnh hồn, vô luận phẩm cấp vẫn là thuộc tính, đều là trời xanh định trước. Có thể Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết lại có thể thay đổi điểm này. Công pháp này tuyệt đối nghịch thiên, còn như vậy bộ thần bí động tác, công hiệu Lăng Vân tạm thời không biết. Dù vậy, Lăng Vân kiến thức bất phàm, ngay lập tức liền đoán được, cái này bộ động tác có cao nhất sức mạnh to lớn. Tạm thời không có cách nào săn giết sinh linh, cũng không cách nào chiếm đoạt ma hồn, không bằng liền thử một chút cái này bộ động tác. Cái này bộ động tác có chút tương tự với cổ yoga. Nhưng sau cổ yoga biến đổi tinh tế tỉ mỉ, cần phải phối hợp tương ứng hô hấp tiết tấu. Cái này bộ động tác, có 9 thức, thức thứ nhất không khó, Lăng Vân ung dung hoàn thành. Có nhẹ nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn thúc đẩy, nhất thức trong tương lai liền bắt đầu đổi khó khăn, những cái kia nhiệt lưu tựa như bị chặn lại, mỗi làm nhất thức đều giống như ở thúc đẩy ngàn cân cự đỉnh. Nhưng thu hoạch vậy to lớn, ở quá trình này, trong cơ thể hắn tạp chất, đang không ngừng tống ra, trên da dính đầy nước bùn, thân xác tư chất. Cũng ở đây lấy tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, trong thân thể hắn thật ra thì đã tích góp không thiếu linh lực. Những linh lực này, có chút đến từ sát linh đan, có chút đến từ nguyên chủ nhân tàn hồn. Hiện tại theo hắn thì triển cái này bộ thần bí động tác, những linh lực này vậy đang bay nhanh bị hắn hấp thu. Hắn không có mệnh hồn, những linh lực này liền để dành ở hắn thức hải bên trong. Một đêm, thoáng qua rồi biến mất, Lăng Vân miễn cưỡng thi triển nửa bộ động tác, đánh tới ba thức. Trong thức hải linh lực cũng đã tích góp đến đỉnh cấp. Một khắc sau, linh lực kịch liệt chấn động, hắn nguyên bản mất đi linh lực hơi thở, lần nữa nổi lên. Tại chưa có mệnh hồn dưới tình huống, Lăng Vân lại trở thành một người võ giả. Cái này như truyền đi, nhất định chấn động đại lục. Lăng Vân tấn thăng vẫn chưa xong, nguyên chủ nhân lưu lại linh lực, chân thực khổng lồ. Lăng Vân linh lực tiếp tục tăng vọt, một lát sau lại có thể lại một lần nữa bạo tăng. Võ giả cấp 2, Lăng Vân nhắm mắt không nhúc nhích. Nửa khắc đồng hồ sau đó, cho đến hắn ổn định tốt trong cơ thể linh lực, lúc này mới mở mắt ra. Chương 9, chỉnh đốn dược đường, mới võ giả cấp 2, cảm thụ hạ linh lực tình huống, Lăng Vân khá là không nói. Nguyên chủ nhân đỉnh cấp lúc đó, nhưng mà nửa bước võ sư, mệnh hồn bể tan tành sau đó, lưu lại linh lực vậy tương đương với 7-8 cấp võ giả. Kết quả, 7-8 cấp võ giả linh lực, chỉ để cho hắn tấn thăng cấp 2. Bất quá Lăng Vân tâm trạng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hắn không phải là không thỏa mãn người, tương so với trước đó không có cách nào tu hành, hiện tại tình huống này đã vô cùng làm khó được. Huống chi hắn biết, sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì là hắn hấp thu chính là linh lực tinh hoa. Cái khác không bộ phận tinh hoa đều bị luân hồi dấu vết hấp thu. Hôm nay, hắn linh lực trong cơ thể, so nguyên chủ nhân thuần túy 10 lần vượt quá, căn cơ vững chắc được dọa người. Tiếp theo, nhiệm vụ thiết yếu không phải tu luyện, mà là đi săn được ma hồn. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, trên thực tế, không có mệnh hồn, hắn cũng không cách nào ở cái này bế quan tu luyện. Cho nên hắn phải đi ra ngoài săn giết chúng sanh, tốt nhất là có thể được ma hồn. Nghĩ tới đây, hắn mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi tỉnh. Nằm ở trên giường nhỏ Tô Vãn Ngư đang mở mắt, mặt lộ cảm ngộ vẻ, tập trung tinh thần đưa mắt nhìn hắn. Hơn 2 tiếng trước, hắn liền nhận ra được Tô Vãn Ngư tỉnh lại. Chỉ là hắn không nói gì, giữ tu hành trạng thái. Vì cứu hắn, Tô Vãn Ngư liền mạng mình đều không muốn, thứ tình cảm này hắn há có thể chưa vững nhớ. Cho nên, trừ tuyệt đối hạch tâm bí mật, ví dụ như hắn sống lại và luân hồi dấu vết, những chuyện khác hắn đều không dự định giấu giếm Tô Vãn Ngư. Để cho Tô Vãn Ngư bên cạnh xem thần bí động tác, là hắn cố ý tạo nên. Tương lai hắn muốn du ngoạn tuyệt đỉnh, khẳng định không thể là một thân một mình. Hắn kiếp trước, liền ăn cái này thua thiệt. Chính vì hắn vẫn không có thành lập thế lực, luyện hóa thời không đỉnh lúc mới chỉ có thể để cho huyền nữ một người là hắn hộ pháp, từ đó cho huyền nữ thừa cơ lợi dụng. Có dạy bảo, hắn tự nhiên muốn phát triển mình thế lực, để cho một ít theo hắn cùng đi hướng đỉnh cấp. Tô Vãn Ngư thiên phú không tệ, còn đối với hắn tình cảm kiên định, không thể nghi ngờ là có sẵn thí sinh tốt nhất. Nghe được Lăng Vân thanh âm, Tô Vãn Ngư cả kinh, tiểu mặt ửng đỏ, ta không phải cố ý theo dõi ngươi tu luyện, chỉ là ta mới vừa tỉnh thấy ngươi tu luyện. Có chút hiếu kỳ, kết quả xem mê mẩn. Không cần giải thích, Lăng Vân vẫy tay cắt đứt nàng, cười nói, bộ bí pháp này, bản liền dự định truyền cho ngươi, ngươi thấy được vừa vặn, không cần ta đặc biệt lại hướng ngươi truyền thụ. Tô Vãn Ngư khẽ run, sau đó thần sắc phức tạp nói, ngươi trước kia không phải từ trước đến giờ chán ghét bài xích ta. Ta đi qua bị Khúc Quảng Thông lừa gạt, không biết người tốt tim, lần này bị Khúc Quảng Thông hạ độc đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng Vân thở dài nói, có thật không? Tô Vãn Ngư nội tâm năm vị tạp toàn, có cao hứng, mất rơi. Những năm này, nàng một mực định để cho Lăng Vân lần nữa phấn chấn, nhưng thủy chung thất bại. Lăng Vân có thể phấn chấn, nàng dĩ nhiên cao hứng. Nhưng Lăng Vân đổi được như vậy trầm ổn, lại nữa xem nàng đi qua cái đó, cần nàng chiếu cố, cần nàng giám sát tiểu sư đệ, nàng lại có mấy phần thất lạc. Sư tỷ, Lăng Vân nghiêm sắc mặt, thật tốt tu hành môn bí pháp này, ta trước đi tắm. Trên người hắn tràn đầy vết bẩn, tự nhiên muốn rửa. Được, Tô Vãn Ngư vậy nghiêm túc một chút đầu, nàng nhãn lực giống vậy không tầm thường, tự nhiên có thể phân biệt ra được, Lăng Vân cái này bộ động tác không phải chuyện đùa. Nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân ở mình chỗ ở tắm xong, sắc trời đã tảng sáng. Hắn thần sắc động một cái, nhận ra được bên ngoài có người, đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện Hổ Phách ngơ ngác đứng ở đó. Sau đó, hắn sắc mặt liền rốc lạnh, bởi vì Hổ Phách trên mình, dính không thiếu bụi bặm và thảo tiết. Hổ Phách, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân lập tức hỏi, Hổ Phách hai tay lôi vạt áo, ngập ngừng giải thích. Nguyên lai Tô Vãn Ngư dược thảo kia không đủ, nàng đi ngay dược đường nhặt thuốc, kết quả dược đường người không những không cho nàng thuốc, còn có người cố ý đùa bỡn nàng, cầm nàng làm được đấu vật. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, hắn nhưng mà nhớ, dược đường đường chủ Viên Tiểu Hoa, là Khúc Quảng Thông đáng tin người ủng hộ. Chuyện này, tuyệt không phải cái gì trùng hợp, Viên Tiểu Hoa, ta đang muốn đả kích Khúc Quảng Thông thế lực, nếu ngươi đưa tới cửa. Vậy thì cầm ngươi khai đao đi. Lăng Vân không chút do dự, liền trực tiếp đi ra ngoài. 10 phút không tới, Lăng Vân sẽ đến dược đường bên ngoài. Phế vật tông chủ tới. Im miệng, tông chủ cũng không phải là cái gì phế vật. Ngày hôm qua ở tông môn đại điện, vạn tượng tông người tới diếu võ Dương Oai. Kết quả Dương Tiêu bị giết, Dương Thiết bị đả thương chạy trốn. Tông chủ uy vũ, ta xem trước kia chúng ta cũng trách lầm tông chủ. Bốn phía bàn luận sôi nổi. Thông qua những nghị luận này cũng có thể thấy được. Đi qua chuyện ngày hôm qua, Lăng Vân ở trong tông môn danh tiếng, đã đang bay nhanh thay đổi. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều đi tông môn đại điện, vẫn là có không ít người không tin, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và khinh miệt. Những nghị luận này, Lăng Vân không để ở trong lòng, trực tiếp sải bước sao rơi tiến vào dược đường. Dược đường bên trong, đang ngồi một cái ăn mặc xinh đẹp quần áo mập mạp cô gái. Cái này mập mạp cô gái mặc dù là cô gái, nhưng mặt đầy hung dữ, hơn nữa đầu mập tai to, vừa thấy chỉ có biết ăn thôi vậy không thiếu mỡ. Giờ khắc này ở sau lưng nàng, còn có hai cái nhỏ mặt trắng nam đệ tử đang cho hắn mát xa. Cái này mập mạp cô gái chính là dược đường đường chủ Viên Tiểu Hoa. Viên Tiểu Hoa, người đổ thật biết hưởng thụ. Lăng Vân ánh mắt lại là lạnh lùng. Theo hắn biết, cái này Viên Tiểu Hoa là bên trong tông môn nổi danh sâu mọt một trong, chỉ bất quá một mực có đại trưởng lão bao che, ai cũng không làm gì được hắn. Ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu, dám đối với bổn đường chủ như vậy vô lễ. Viên Tiểu Hoa diễn cảm trầm xuống, lớn tiếng mắng. Xem nàng diễn cảm, rõ ràng đã nhận ra Lăng Vân, nhưng là cố ý như vậy. Sự thật đã là như vậy, cứ việc Lăng Vân ngày hôm qua ra uy phong, nhưng Viên Tiểu Hoa đối với Lăng Vân phế vật ấn tượng, đã sớm thâm căn cố đế. Huống chi, ở nàng trong mắt, đại trưởng lão mới là tông môn trụ, cái này Lăng Vân coi là cái gì? Viên Tiểu Hoa sau lưng vậy hai người nam đệ tử, cũng là hí ngược nhìn Lăng Vân. Nhưng mà, ai cũng không tưởng được xảy ra chuyện. Bó, một cái thanh thúy bạt tai tiếng, ở dược đường bên trong bỗng dưng vọng về. Viên Tiểu Hoa bụng mặt, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân, người cái phế vật này, lại dám đánh ta. Nàng coi như nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân cái này trước kia mặc cho nàng xoa nắn phế vật điểm tâm, lại sẽ công khai phiến nàng bạt tai. Đáp lại nàng, là thứ hai nhớ bạt tai này so với trước đó còn vang dội, cầm Viên Tiểu Hoa mặt cũng cho rút ra sưng. Dưới tình huống bình thường, ta là không muốn đánh người phụ nữ, bất quá xem ngươi như vậy, tựa hồ cũng không thể coi là phụ nữ. Lăng Vân lạnh lẽo nói, à, người cái phế vật này, có phải hay không ăn tim gấu gan báo? Viên Tiểu Hoa cuồng loạn thét chói tai, Lăng Vân mặt không cảm giác, bàn tay chừng mở rút ra, không biết quất Viên Tiểu Hoa nhiều ít bạt tai, cho đến tay mình cũng ê ẩm mới dừng lại. Da mặt quả nhiên đủ dày, Lăng Vân nói châm chọc, người đâu, mau, cho ta cầm phế vật này đánh vào chỗ chết. Viên Tiểu Hoa thất thố giống to, đổi thành trước kia, sợ rằng thật sẽ có người nghe hắn nói, tới đối với Lăng Vân động thủ. Nhưng đi qua ngày hôm qua là một, Lăng Vân đã tạo nhất định uy vọng, phần lớn đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thỉnh thoảng số ít mấy cái muốn động tác, cũng bị những người khác nhìn chằm chằm ánh mắt dọa lui. Vậy hai cái nhỏ mặt trắng nam đệ tử, lại là sắc mặt phát trắng, run lẩy bẩy. Vốn là Viên Tiểu Hoa đã ở trong lòng phát tàn nhẫn, ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Lăng Vân ăn một chút đau khổ. Có thể làm được dược đường đường chủ, nàng tự nhiên sẽ không là thuần túy túi rơm. Nàng không chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, vẫn là cấp 5 võ giả. Nhưng mà, bốn phía chúng đệ tử phản ứng, cũng để cho nàng trong lòng một hồi chột dạ, ý thức được sợ rằng lúc này không giống ngày xưa. Lăng Vân lại không định bỏ qua cho nàng, bắt nàng ngữ bệnh quát lên, Viên Tiểu Hoa, ngươi lại dám công khai nói để cho người cầm ta đánh vào chỗ chết, đây là muốn ý đồ thí sát tông chủ, dược đường phó đường chủ Lý Đức Phúc ở chỗ nào? Chương 10, phản loạn cạm bẫy, ta ở, Lý Đức Phúc tu vi so Viên Tiểu Hoa còn cao, là võ giả cấp 6. Chỉ bất quá, trước kia Viên Tiểu Hoa dựa lưng vào đại trưởng lão, lúc này mới để cho hắn một mực cạnh không tranh hơn Viên Tiểu Hoa. Ta tuyên bố, lập tức dậy thôi chuất Viên Tiểu Hoa dược đường đường chủ vị trí này do ngươi đảm nhiệm, ngươi có dám? Lăng Vân đưa mắt nhìn Lý Đức Phúc, hắn tự nhiên có thể nhận ra được Viên Tiểu Hoa hận ý. Mặc dù cho dù Viên Tiểu Hoa ra tay, hắn vậy có nắm chắc hóa giải, nhưng thứ nhân vật như vậy, đã không cần phải để cho hắn ra tay. Cho nên, hắn dứt khoát mang ra cái này Lý Đức Phúc tới ngăn được Viên Tiểu Hoa. Dược đường đường chủ, đây không thể nghi ngờ là bên trong tông môn quyền bính cực lớn, lại mỡ nhất phong phú chức vị. Trọng lợi dưới cám dỗ, Lý Đức Phúc cứ việc trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là cắn răng nói, tông chủ mệnh lệnh, Lý Đức Phúc không dám không chịu. Rất tốt, Lăng Vân hài lòng gật đầu, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên Tiểu Hoa tức giận vô cùng, phịch, lời còn chưa dứt, Lý Đức Phúc liền một cước đem hắn đá bay, dám đối với tông chủ vô lễ, ta Lý Đức Phúc cái đầu tiên không đáp ứng. Hắn vô cùng là rõ ràng, chỉ cần hắn làm cái này đường chủ, thì chẳng khác nào đắc tội Viên Tiểu Hoa và đại trưởng lão. Nếu đã đắc tội, vậy thì không cần phải ôm may mắn tâm lý, dứt khoát và Lăng Vân bão đoàn. Dĩ nhiên, đổi thành trước kia Lăng Vân, hắn tình nguyện nhẫn cũng sẽ không xảy ra đầu, lại càng không sẽ làm cái này người đường chủ. Mà hôm nay Lăng Vân biểu hiện ra bất phàm, để cho hắn quyết định đánh cuộc một lần. Nếu không có Viên Tiểu Hoa đè, hắn cả đời cũng đừng nghĩ ra mặt. Được, dược đường ta liền giao cho ngươi, Lý Đức Phúc biểu hiện, để cho Lăng Vân rất hài lòng.

đỉnh hơn còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ sau chúng ta liền không che chở được ngươi, ngươi đi mau. Nhị trưởng lão quát lên, nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, sau đó cười một tiếng, có cái này thời gian, hoàn toàn đủ. Cái gì hoàn toàn đủ rồi, những người khác đầu óc mơ hồ, Lục Minh con gái Lục Viện nói châm chọc, phế vật, ở nơi này lòe thiên hạ có ý tứ sao? Đi qua, nàng cũng coi là Lăng Vân người hâm mộ. Từ Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành, nàng liền đối với Lăng Vân thất vọng, hôm nay đã tràn đầy chán ghét và khinh bỉ. Đối với cái này loại nhân vật nhỏ, Lăng Vân căn bản không để ở trong lòng, nhàn nhạt nói, nếu như đại ách nan đan chi độc, lấy ta bây giờ có thể lực, muốn hóa giải có lẽ thật có chút khó khăn, nhưng chỉ là tiểu ách nan đan chi độc, Lục gia, các ngươi không khỏi quá cao xem mình. Chương 11, tiểu ách nan đan, miệng lưỡi bén nhọn, Lục Minh sắc mặt trầm xuống, tùy ngươi định được lại nhiều, vậy không thay đổi được Bạch Lộc Tông cục diện. Lăng Vân không để ý tới hắn, ánh mắt ở trong nhà này đảo qua. Một lát sau, hắn ánh mắt dừng lại ở trên một phiến cỏ dại. Những cỏ dại này, phần lớn đã khô héo tử vong, nhưng cũng có số ít một ít còn sống. Cỏ sinh mệnh lực, so người tưởng tượng muốn ương ngạnh được nhiều, có lẽ lúc ban đầu gặp gỡ kịch độc, chúng bất ngờ không kịp đề phòng sẽ bị độc chết, nhưng chỉ cần cho chúng thời gian thích ứng, chúng liền sẽ phát sinh dị biến. Lăng Vân đối với lần này cũng không ngoài suy đoán, nếu như là đại ách nan đan, nhất định là trăm dặm bên trong không có một ngọn cỏ. Nhưng tiểu ách nan đan độc tính, còn không có lợi hại đến loại trình độ này, cái này thì cho cỏ dại thích ứng thời gian. Những thứ này thích ứng tiểu ách nan đan độc cỏ, vừa vặn chính là hóa giải đan độc mấu chốt. Lúc này, Lăng Vân liền đi tới, đem những công việc này trước cỏ dại rút ra. Thấy một màn này, Lục gia mọi người đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền phình bụng cười to. Phế vật này đang làm gì? Rút ra cỏ, hắn nên sẽ không lấy là, một ít cỏ dại là có thể giải độc chứ. Không chỉ có Lục gia mọi người, liền Bạch Lộc Tông nhiều người cao tầng, đều lắc đầu than thở, cực độ thất vọng, cái này tông chủ, vẫn là như vậy không tiến bộ. Lăng Vân không có động tĩnh, chỉ bằng cỏ dại, dĩ nhiên không có cách nào giải độc. Cỏ dại chỉ là thuốc dẫn, chân chính muốn giải độc, còn cần luyện chế đan dược. Hắn muốn luyện chế, là rõ ràng ách đan, trong đó thuốc chủ yếu chính là dung hợp tiểu ách nan đan độc dị biến cỏ dại, lại kêu ách nan cỏ. Trừ ách nan cỏ ngoài ra, cái khác dược liệu đều rất thường gặp. Tằng hổ, cầm rễ sô đỏ, linh chi và trung nhũ ngọc dịch lấy ra. Hắn đối với tằng hổ nói, trên đường tới, hắn và tằng hổ trao đổi qua, đối với Lục gia bên này tình hình làm qua đại khái biết rõ. Khi đó hắn thì có suy đoán, nhị trưởng lão các người rất có thể là chúng tiểu ách nan đan độc, để cho tằng hổ mang theo những dược liệu này. Những người khác giễu cợt Lăng Vân, tằng hổ nhưng đối với Lăng Vân tràn đầy lòng tin. Trước đây không lâu, Lăng Vân nhưng mà hướng dẫn hắn, luyện chế được đan dược cấp 2, như vậy Lăng Vân bản thân luyện đan thành tựu, đã không thể nghi ngờ. Cùng tằng hổ cầm ra dược liệu, Lăng Vân lập tức bắt đầu luyện đan. Gặp hắn muốn luyện đan, Lục gia mọi người lại là giễu cợt, cầm Lăng Vân cử động làm cười nhạo tới xem. Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm, cảm thấy Lăng Vân càng nháo càng không giống. Nhưng mà, tiếp theo trên mặt bọn họ nhưng lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì Lăng Vân luyện đan động tác, không có bọn họ tưởng tượng làm ẩu, ngược lại nhìn như nước chảy mây trôi. Lục Minh ánh mắt híp lại, Lục Viện vẫn là nhìn hờ hững, ra vẻ ngược lại là dáng vẻ long trọng, nhưng coi như ngươi hiểu luyện đan, mệnh hồn bể tan tành, không có linh lực, lấy cái gì tới luyện. Theo thời gian trôi qua, Lục Viện diễn cảm nhưng dần dần đọng lại. Không thể nào, đến phía sau, nàng không nhịn được la thất thanh, bởi vì Lăng Vân lại có thể khống chế ngọn lửa. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Muốn làm đến bước này, nhất định phải có linh lực. Tông chủ, người tu vi khôi phục, liền nhị trưởng lão đều không cách nào giữ trước kia chấn định, kích động phải đem râu cũng kéo đứt. Lăng Vân không trả lời cái vấn đề này, hoàn thành sau cùng luyện đan trình tự. Ngưng đan, mở lò, từng viên màu xanh đậm đan dược xuất hiện ở Lăng Vân trong lòng bàn tay. Sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão, các vị trưởng lão, nếu như tin tùy ta mà nói, liền mỗi người uống một viên thuốc. Đổi thành trước kia, tất cả trưởng lão khẳng định không ăn. Dẫu sao thường ngày Lăng Vân quá không đáng tin cậy, ai cũng không cách nào bảo đảm, những đan dược này có hay không độc. Nhưng hiện tại, một là bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, hai là Lăng Vân ngày hôm nay biểu hiện, để cho bọn họ không cảm giác được bất phàm. Không nói những thứ khác, liền Lăng Vân có linh lực, có thể luyện đan điểm này, bản thân chính là một kỳ tích. Được, ta tới, nhị trưởng lão cái đầu tiên tỏ thái độ. Lăng Vân trước khi tới, vốn là bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Sau đó Lăng Vân luyện đan lại tiêu phí 5 phút, lưu cho bọn hắn thời gian, liền 3 phút cũng chưa tới. Cho nên dưới mắt, bọn họ thật không có thời gian do dự. Có nhị trưởng lão mở đầu, các trưởng lão khác cũng không chần chờ nữa, rối rít ăn vào Lăng Vân luyện chế rõ ràng ách đan. Lục Minh trong lòng có chút bất an, trên mặt chính là cười nhạt càng tăng lên, các ngươi thật đúng là tin cái phế vật này. Không sợ nói cho các ngươi, cái này tiểu ách nan đan độc, là một vị luyện đan sư cấp 2 luyện chế, các ngươi cảm thấy, cái phế vật này có thể phá rõ ràng luyện đan sư cấp 2 độc. Nghe nói như vậy, vốn là ăn vào đan dược, đã có mang chút hy vọng Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão, tâm thần nhất thời trầm xuống. Luyện đan sư cấp 2, toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, loại cấp bậc này luyện đan sư, cũng không biết vượt qua 100 người. Mà những cái kia luyện đan sư cấp 2, hoặc là danh chấn vương triều tuyệt thế thiên tài, hoặc là chính là đắm chìm đan đạo trên 100 năm lão quái vật. Rất hiển nhiên, Lăng Vân ở bọn họ trong mắt, cùng hai người này cũng trở không được bên. Đang nghĩ như vậy, bọn họ sắc mặt bỗng nhiên đổi được cổ quái. Sau đó, nhị trưởng lão cùng các trưởng lão khác lẫn nhau đối mặt, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt muốn biểu đạt ý. Bên trong cơ thể của bọn họ đan độc chứng trạng, đang lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Thời gian không nhiều lắm. Tất cả người Bạch Lộc Tông nghe, ta cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội, bắt Lăng Vân, để cho hắn quỳ xuống ta trước người, lấy này tới hướng ta tuyên cáo thần phục, ta liền tha các ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói, im miệng, lần này, hắn lời còn chưa nói hết liền bị người cắt đứt. Nói chuyện không phải Lăng Vân, mà là nhị trưởng lão. Trước kia nhị trưởng lão, một mực xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực áp chế đan độc, nhưng giờ phút này lại đứng lên. Lục Minh ý thức được không đúng, ngươi, lời còn chưa dứt. Cái khác Bạch Lộc Tông trưởng lão, vậy rối rít đứng dậy, tất cả dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật biết luyện đan, còn cứu bọn họ. Không, không thể nào, Lục Minh khó tin kêu to, cách đó không xa Lục Viện, thần sắc cũng là chợt đờ đẫn. Làm sao có thể, Lăng Vân rõ ràng đã thành phế vật, làm sao còn có thể luyện đan, hơn nữa liền luyện đan sư cấp 2 luyện chế đan độc cũng có thể hóa giải. Tông chủ, xử trí như thế nào Lục Minh và Lục gia? Nhị trưởng lão không có làm tự quyết định, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Cái này vừa là biểu thị hắn đối với Lăng Vân thái độ thay đổi, cũng là ở tiến một bước thi xem kỹ Lăng Vân. Lúc trước Lăng Vân biểu hiện, đúng là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Lăng Vân phải chăng thật xưa không bằng nay, hắn khẳng định còn phải tiếp tục xem. Các trưởng lão khác giống vậy nhìn Lăng Vân, hiển nhiên cùng nhị trưởng lão ý tưởng kém không nhiều. Diệt, Lăng Vân mí mắt đều không mang, giọng nhàn nhạt nói. Lục gia dám phản bội Bạch Lộc Tông, nếu không đã thủ đoạn lôi đình xử trí, Bạch Lộc Tông thì như thế nào trấn nhiếp cái khác trong ngoài thế lực. Hắn thái độ này, để cho Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão càng phát ra tán thưởng. Giết, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão đều là quả quyết sát phạt hạng người. Lúc trước bị Lục gia dùng đan độc chế trụ, còn bị Lục Minh không ngừng làm nhục, bọn họ đã sớm nín nổi giận trong bụng. Hôm nay đan độc giải trừ, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Lục gia. Chiến đấu cùng nhau, Lục gia căn bản không phải đối thủ. Như Lục gia có thể ngăn cản Bạch Lộc Tông, vậy không cần phải mượn đan độc lực. Lục gia đứng đầu cùng nhị trưởng lão kịch liệt chém giết, rất nhanh rơi vào hạ phong. Từ tình hình này tới xem, Lục gia không cần bao lâu, cũng sẽ bị Bạch Lộc Tông cho thành công diệt phản loạn. Nhưng mà, Lục Minh không những không sợ, ngược lại cười lên, Lăng Vân người phế vật này, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá các ngươi lấy là, ta Lục Minh dám làm cái này loại quyết định. Sẽ không có nửa điểm dựa vào. Vừa mới dứt lời, liền nghe khác một giọng nói vang lên, Lăng Vân, ngươi giết ta Vạn Tượng Tông thiếu chủ, không đàng hoàng núp ở Bạch Lộc Tông, còn dám chạy đến nơi này, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Chương 12, Phệ Linh Đan. Theo thanh âm này truyền tới, mấy chục đạo hùng hồn ác liệt hơi thở lấy tốc độ kinh người ép tới gần. Thời gian đảo mắt, một đám võ giả liền từ Lục gia đình viện trào ra ngoài nhập. Trước nhất phương một người, thân mặc trường bào màu trắng, ngực có một quả khảm nạm 2 viên thủy tinh ngôi sao nửa tháng huy chương. Cái này trường bào màu trắng chính là đan bào, 2 viên thủy tinh ngôi sao nửa tháng huy chương, đại biểu luyện đan sư cấp 2. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là luyện chế tiểu ách nan đan độc chủ sử sau màn. Tưởng Sán, quả nhiên là ngươi, nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham sắc mặt âm trầm nói. Tưởng Sán, Vạn Tượng Tông tam trưởng lão, cũng là Vạn Tượng Tông luyện đan sư cấp cao nhất. Ở Tưởng Sán sau lưng còn đi theo một khuôn mặt quen thuộc, bất ngờ chính là Dương Thiết. Vốn là Bạch Lộc Tông là hoàn toàn nghiền ép Lục gia, giờ phút này Vạn Tượng Tông những cao thủ này một gia nhập, chiến cuộc nhất thời rơi vào giằng co. Tưởng Sán thần sắc kiêu căng, thản nhiên đưa tay phải ra. Một bàn tay lớn nhỏ lò xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lăng Vân, người có thể hóa giải tiểu ách nan đan, đúng là để cho người kinh ngạc, nhưng không biết ngươi còn có thể hay không hóa giải ta phệ linh đan. Tưởng Sán nghiền ngẫm nói, tiểu ách nan đan, là hắn căn cứ tình cờ lấy được đan phương luyện chế, cho dù bị phá rõ ràng, hắn cũng không quá để ý. Có lẽ Lăng Vân vậy đánh bậy đánh bạ, đã từng phá giải toa thuốc, lúc này mới có thể hóa giải đan độc. Phệ linh đan cũng không cùng, là hắn chân chính tinh thông đan dược. Muốn phá giải viên thuốc này, cho dù biết đan phương cũng không dùng, nhất định phải có tương ứng luyện đan thành tựu. Hắn không tin Lăng Vân có thể phá rõ ràng. Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái kỳ sắc, như Tưởng Sán không cần đan độc, mà là dùng thực lực cường hãn đi đối phó Bạch Lộc Tông, Lăng Vân có lẽ còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Dẫu sao, hắn hôm nay tu vi quá thấp, bị rất lớn chế ước. Nhưng đối phương lại có thể dùng đan độc, cái này ở Lăng Vân trước mặt, không khác nào múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Mở, Tưởng Sán mở lò luyện đan, nhàn nhạt thuốc thơm, từ trong lò luyện đan tản mát ra. Đối diện Bạch Lộc Tông mọi người, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ phát hiện Tưởng Sán trong lò luyện đan, có loại quỷ dị hấp lực, ở dẫn dắt bọn họ linh lực, tựa hồ phải chiếm đoạt bọn họ linh lực. Cái này một tí, bọn họ rốt cuộc rõ ràng phệ linh đan bên trong phệ linh hai chữ ý gì. Phệ linh đan dưới ảnh hưởng, các người càng vận chuyển linh lực cũng sẽ bị chiếm đoạt được càng nhanh. Tưởng Sán tràn đầy tự tin nói, lần này, các người Bạch Lộc Tông chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là toàn quân chết hết. Dương Thiết lại là lãnh khốc, Tưởng huynh, chờ lát nhớ cầm Lăng Vân phế vật này để lại cho ta, ta muốn đích thân bóp vỡ hắn xương, để cho hắn sống không bằng chết. Đây là chuyện nhỏ, Tưởng Sán một tay nâng lò, một tay chắp sau lưng, tựa như đã nắm giữ toàn cục, hí ngược nhìn về phía Lăng Vân, ngươi không phải rất có bản lãnh sao? Mạng mình, còn có Bạch Lộc Tông một đám người, cũng chờ ngươi cứu, ngươi ngược lại là cầm phệ linh đan vậy hóa giải cho ta xem. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta há có thể không thỏa mãn ngươi? Lăng Vân mặt không đổi sắc, nếu như hoàn mỹ cấp cái khác phệ linh đan, cho dù hắn cũng cần mượn một ít dược liệu chân quý tới hóa giải. Mà giờ khắc này, đi tìm những cái kia dược liệu chân quý, rõ ràng đã không kịp. Đáng tiếc, cái này Tưởng Sán luyện chế phệ linh đan, chỉ có thể coi như là nông cạn nhất, tràn đầy sơ hở, nói là bán thành phẩm cũng không quá đáng. Các vị trưởng lão, đồng thời đem linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn nhàn nhạt nói, cái này, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão chần chờ một chút. Trong đó còn có trưởng lão trầm giọng nói, tông chủ, cái này phệ linh đan vô cùng là quỷ dị, chúng ta giờ phút này hết sức áp chế linh lực, cũng không khống chế được sẽ bị chiếm đoạt, nếu như toàn lực vận chuyển, đây chẳng phải là tăng tốc độ tử vong. Lúc trước bọn họ đối mặt tuyệt cảnh, dễ dàng hơn làm quyết đoán. Hôm nay thoát khỏi tuyệt cảnh, cho dù tình huống không ổn, cũng không phải không hy vọng phá giải, ví dụ như bọn họ tập thể phá vòng vây, tin tưởng là có thể sống hạ không ít người. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ ngược lại do dự. Lăng Vân lãnh đạm quét qua những trưởng lão này, tin ta làm theo, không tin tự tiện. Hắn tới cứu Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão, chỉ là muốn tương lai có thể lợi dụng Bạch Lộc Tông lực lượng, tiết kiệm hắn rất nhiều tinh lực. Nhưng hắn không phải không Bạch Lộc Tông không thể, những trưởng lão này không tin hắn, cứng rắn muốn tìm chết mà nói, hắn cũng sẽ không để ý. Lấy hắn thủ đoạn, đi tìm cái khác thế lực tới khống chế, giống vậy không phải khó khăn gì chuyện. Các trưởng lão, các ngươi hẳn tin tưởng tông chủ. Gặp tất cả trưởng lão trần chờ bất quyết, Tăng Hồ gấp giọng nói, ngay tại ngày hôm qua, Dương Thiết suýt nữa đánh chết đại sư tỷ, vẫn là tông chủ ra tay luyện đan, tại chỗ liền cứu sống đại sư tỷ. Dương Thiết suýt nữa đánh chết Tô Vãn Ngư, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão đều thần sắc sốc đổi. Tăng Hồ không trần chờ, nhanh chóng đem chuyện ngày hôm qua đại khái nói lần. Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão còn không có phát biểu ý kiến, Dương Thiết liền la thất thanh, cái gì? Tô Vãn Ngư còn chưa có chết. Cái này không thể nào, hắn rất rõ ràng, ngày hôm qua hắn một trưởng kia có nhiều tàn nhẫn, khi đó Tô Vãn Ngư rõ ràng đã thoi thóp, làm sao có thể còn sống. Hừ, tông chủ thủ đoạn, há là ngươi có thể đo lường được. Tăng Hồ tự hào nói, các ngươi Vạn Tượng Tông, thật là càn rỡ, lại dám ở ta Bạch Lộc Tông không chút kiêng kỵ, đáng chết. Dương Thiết phản ứng không thể nghi ngờ đã chứng minh Tăng Hồ nói không giả, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão cũng đôi mắt phun lửa, lòng đầy căm phẫn. Ha ha ha, còn giết ta? Dương Thiết khinh thường cười to, các ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao tự vệ đi. Tưởng Sán giống vậy bật cười lắc đầu, liền liền chính ta, cũng không biết nên như thế nào phá giải cái này phệ linh đan, Lăng Vân người phế vật này ở đó ăn nói bừa bãi, thật lấy là ta sẽ tin. Nhưng mà, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão đây là nhưng cũng lẫn nhau đối mặt, tựa hồ làm ra quyết định gì. Lăng Vân trước kia biểu hiện, cùng với ngày hôm qua thần kỳ cử chỉ, hai chuyện đơn độc một kiện. Cũng rất khó để cho bọn họ hạ định quyết tâm. Có thể làm hai chuyện hợp chung một chỗ, đủ để dao động bọn họ trong lòng cân đĩa. Ông, trong phút chốc, tất cả Bạch Lộc Tông trưởng lão, đồng loạt đem trong cơ thể linh lực, vận chuyển tới trình độ cao nhất. Cơ hồ đồng thời, đang mặt đầy cười nhạo Tưởng Sán, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng là rơi vào đọng lại. Tưởng huynh, Dương Thiết nhận ra được dị thường, mở miệng chuẩn bị hỏi. Lời không nói ra, liền nghe bùm bùm một tiếng, Tưởng Sán trong tay lò bên trong, vậy cái phệ linh đan, trực tiếp muốn nổ tung lên. Phốc suy, Tưởng Sán như bị đòn nghiêm trọng, tại chỗ hộc máu. Cái này vẫn chưa xong, phải biết, trong tay hắn phệ linh đan, nhưng mà cắn nuốt Bạch Lộc Tông mấy chục tên cao thủ linh lực. Giờ phút này muốn nổ tung lên, điều này có thể tính đáng sợ đến bực nào. Tưởng Sán và Dương Thiết đứng mũi chịu sào, thân thể ngay tức thì bị chấn động bay, bên cạnh cái khác Vạn Tượng Tông cao thủ, vậy nhiều ít thiếu bị liên lụy. Nghiêm trọng nhất vẫn là Tưởng Sán và Dương Thiết, nhất là Dương Thiết, bản thân ngày hôm qua liền trọng thương, hiện tại liên tiếp gặp tai nạn. Hắn ngực tại chỗ nứt ra, lộ ra bị đóng chặt cư trú lỗ máu, máu tươi như suối phun sông ra. Lần này, hắn còn muốn chạy trốn, nhưng Lăng Vân làm sao có thể lại cho hắn cơ hội. Tô Vãn Ngư bị thương nặng lúc đó, Lăng Vân liền hạ định quyết tâm muốn giết chết Dương Thiết, hôm nay cơ hội sẽ đến, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Bá, chân hắn bước thoáng một cái, phút chốc sẽ đến Dương Thiết trước người, trực tiếp một quyền đánh về phía Dương Thiết huyệt thái dương. Dương Thiết mắt lộ ra kinh hoàng, còn có nồng nặc không cam lòng, gắng sức đưa tay ngăn cản. Như hắn thuộc về thời kỳ tột cùng, Lăng Vân khẳng định không phải hắn đối thủ. Chỉ tiếc, Dương Thiết tổn thương được quá nặng, cả người thực lực liền 5% cũng không phát huy ra được. Lăng Vân quả đấm cường thế đánh văng ra hắn hai tay. Thoáng chốc, Dương Thiết huyệt thái dương vị trí, bị Lăng Vân quả đấm trùng trùng đánh, hàng loạt máu tươi hỗn tạp chút óc, vỡ toang ra. Chương 13 tiêu diệt phản loạn, phịch, Dương Thiết thân thể, ngã quỵ về sau. Bốn phía những người khác thấy một màn này, tất cả sắc mặt kinh hãi. Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão đang khiếp sợ hơn, trong lòng lại không khỏi hiện lên mừng rỡ. Nếu nói là Lăng Vân luyện đan lúc đó, bọn họ còn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, Lăng Vân thật khôi phục tu vi. Tưởng Sán mặt đầy sợ hãi, vị này cao cao tại thượng luyện đan sư cấp 2, lại không trước kia kiêu căng phong độ, một bộ bị hù dọa mất mật dáng vẻ. Cái khác Vạn Tượng Tông võ giả giống vậy sợ hãi, bọn họ phản ứng nhanh chóng, buông tha lập tức tiếp viện Lục gia mọi người, toàn lực hộ vệ Tưởng Sán, mang Tưởng Sán đi Lục gia bên ngoài thoát đi. Vạn Tượng Tông nhiều người võ giả rất rõ ràng, Tưởng Sán đối với Vạn Tượng Tông trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, ở Vạn Tượng Tông, tông chủ dưới có hai cái nhất nhân vật trọng yếu, một là nhị thiếu chủ, hai chính là Tưởng Sán. Những người khác đều có thể chết, Tưởng Sán tuyệt không thể chết được. Bạch Lộc Tông mọi người không thả qua sự đả kích này Vạn Tượng Tông cơ hội, một đường đuổi giết. Bất quá Vạn Tượng Tông thân là hôm nay Bạch Lộc quận thứ hai thế lực lớn, thậm chí thực lực đã vượt qua Bạch Lộc Tông, đúng là không thể khinh thường. Cho dù ở nơi này loại khốn cảnh bên trong, bọn họ cuối cùng vẫn là đột phá trùng vây, mang Tưởng Sán chạy trốn. Lăng Vân, ngươi chờ, ta Vạn Tượng Tông nhị thiếu chủ sắp trở về, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Trốn trước khi đi, Tưởng Sán tràn đầy oán độc thanh âm xa xa truyền tới. Bạch Lộc Tông mọi người nghe nói như vậy, thần sắc cũng hơi chăm chú. Vạn Tượng Tông nhị thiếu chủ Dương Hồng, thiên tài chân chính nhân vật. 3 năm trước, Dương Hồng chỉ có 12 tuổi, cũng đã là võ giả cấp 8, sau đó tựa hồ bị thế lực thần bí vừa ý. Cho dù mệnh hồn không có bể bể, thuộc về trạng thái tột cùng Lăng Vân cùng Dương Hồng so sánh, đều có nơi kém. Hôm nay cách 4 năm, cũng không ai biết Dương Hồng kết quả đạt tới hạng cảnh giới. Vạn Tượng Tông những cao thủ vừa đi, Lục Minh giống như bị quất hết xương sống, thân thể bỗng dưng sụi lơ trên đất. Ngay sau đó, hắn khóc lóc thế lưu, quỳ xuống đất dập đầu nói, ta đầu hàng, ta có tội, tông chủ đại nhân, các vị trưởng lão, là ta quỷ mê mẩn tâm trí, mong rằng tông môn có thể cho ta lấy công chuộc tội cơ hội. Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão đều không lên tiếng, ánh mắt tất cả nhìn về phía Lăng Vân. Người phản loạn, giết không tha, Lăng Vân lãnh đạm nói, một tràng một phương diện tàn sát, ngay tức thì mở ra. Chỉ dựa vào Lục gia, ở Bạch Lộc Tông nhiều người trước mặt trưởng lão, căn bản không có thể nhất kích. Người đầu tiên chết chính là Lục Minh, trước kia phệ linh đan nổ, hắn vậy bị nhất định ảnh hưởng đến. Vốn là hắn thực lực cũng không như nhị trưởng lão, sau khi bị thương càng không cần phải nói, mấy cái đối mặt liền bị nhị trưởng lão đánh tan. Phốc suy, nhị trưởng lão đằng đằng sát khí, không chút nương tay, một kiếm lao Lục Minh cổ. Không, không nên giết ta, Lục Viện sắc mặt trắng bệch, hù được run lẩy bẩy. Không người đồng tình nàng, một cái Bạch Lộc Tông chấp sự sách đao, hướng nàng đến gần. Lục Viện hai chân đột nhiên không có sức, tê liệt ngã xuống đất, chật vật bò hướng Lăng Vân, Lăng Vân, van cầu ngươi, thả qua ta đã từng như vậy ngưỡng mộ ngươi. Vậy Bạch Lộc Tông chấp sự động tác dừng lại, nhìn về phía Lăng Vân. Giết, Lăng Vân giọng không có chút nào chập chờn. Phốc, một khắc sau, Lục Viện liền bị vậy Bạch Lộc Tông chấp sự, một đao thọt mặc tim. Lục Viện thanh âm hơi ngừng, trong miệng huyết phao phun trào. Nàng ánh mắt, trừng thật to, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân sẽ như thế lạnh lùng vô tình. Theo Lục Minh tử vong, Lục gia phản loạn, bị Bạch Lộc Tông lấy gió thu quét lá rụng thế bình định. Lục gia cả nhà trên dưới, người đầu hàng bị bắt, người phản kháng đều bị tắm máu. Tông chủ, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão trong mắt ẩn hiện kích động, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã cùng đi qua hoàn toàn không cùng. Từ bây giờ Lăng Vân trên mình, bọn họ thấy được hy vọng. Các vị trưởng lão, tiếp theo các ngươi hồi tông môn, ta còn có là một muốn nhờ ngươi cửa. Lăng Vân chậm rãi nói, tông chủ không nên khách khí, có chuyện xin cứ việc phân phó chúng ta đám này lão ra. Đỗ Vô Nham nói, lần này Lăng Vân không chỉ có cứu bọn họ mệnh, còn lộ ra bất phàm đặc chất. Đi qua hắn nội tâm, đối với Lăng Vân chỉ có thất vọng, hôm nay nhưng là tràn đầy mong đợi, giọng vậy rõ ràng đổi được ôn hòa. Ta muốn ở tông môn trồng trò tử lan thảo, mời các vị trưởng lão hỗ trợ đầy được. Lăng Vân nói, trồng trò tử lan thảo, các trưởng lão khác cũng hơi sững sờ. Nhị trưởng lão cau mày, xin hỏi tông chủ muốn trồng trọt nhiều ít. Lăng Vân nói, theo ta biết, tông môn có 1000 mẫu ruộng thuốc, ta định dùng trong đó 300 mẫu tới trồng trò tử lan thảo. Nhị trưởng lão mặt liền biến sắc, mời tông chủ nghĩ lại, cái này tử lan thảo cũng không giá trị, người muốn trồng trọt mấy mẫu không thành vấn đề, trồng trọt 300 mẫu mà nói, cái này biết nhúc nhích đong đưa tông môn căn cơ à. Đổi thành trước kia, hắn sợ rằng cũng sẽ trực tiếp trách la Lăng Vân, như bây giờ vẫn là xem ở Lăng Vân biến hóa không nhỏ phân thượng. Lăng Vân mặt mũi bình tĩnh, như ta nói, tử lan thảo không những không phải không giá trị, ngược lại có thể luyện chế một loại tăng lên linh lực đan dược đâu. Cái gì? Tất cả trưởng lão bỗng nhiên lộ vẻ xúc động, lời này bọn họ trước kia tuyệt sẽ không tin, nhưng mới vừa rồi Lăng Vân đã hiện ra thần kỳ luyện đan thành tựu, do không được bọn họ không coi trọng. Ta trong tay, có một đan phương, có thể luyện chế nhất phẩm tụ linh đan, cần số lớn tử lan thảo. Lăng Vân nói, đây chính là hắn cần Bạch Lộc Tông nguyên nhân. Mượn tông phái lực lượng, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Nếu không đi những địa phương khác tìm lớn như vậy diện tích ruộng thuốc, tuyệt không phải cái gì ung dung chuyện, không chỉ có phiền toái, còn chưa an toàn. Mà Bạch Lộc Tông, chỉ cần hắn có thể biết rõ Bạch Lộc Tông, loại chuyện này chính là chuyện nhỏ. Thật không, Bạch Lộc Tông nhiều người cao tầng ánh mắt cũng lớn sáng. Lăng Vân cười một tiếng, được, chuyện này, chúng ta tất sẽ hết sức đẩy được. Nhị trưởng lão đánh nhịp nói, xong. Sắc mặt hắn lại âm trầm xuống, không nghĩ tới đại trưởng lão như vậy không chút kiêng kỵ, lại thừa dịp chúng ta không có ở đây, công khai đối với tông chủ ngươi hạ sát thủ. Các trưởng lão khác nghe, diễn cảm giống vậy không tốt xem, lộ vẻ được có chút lo lắng. Đại trưởng lão có thể không giống với phổ thông cao tầng. Lão tông chủ sau khi chết, Lăng Vân lại bỏ mặc chuyện, tông phái quyền hành cơ hồ bị đại trưởng lão cầm giữ. Liền bọn họ tại chỗ những trưởng lão này, trước kia phần lớn liền ủng hộ đại trưởng lão. Lăng Vân giống vậy rõ ràng điểm này, cho nên, hắn mới ngay trước mọi người nói lên tụ linh đan chuyện. Hắn tin tưởng chỉ cần những trưởng lão này không ngốc, cũng có thể rõ ràng chuyện này bên trong tích chứa bao lớn lợi ích, cùng hắn đối kháng, đó chính là cự tuyệt cái này lợi ích. Tốt lắm, sau đó mấy ngày, tông phái chuyện liền phiền toái các vị trưởng lão xử lý. Sau đó Lăng Vân chắp tay nói, nghe nói như vậy, nhị trưởng lão sợ run suốt trinh, tông chủ, người không theo chúng ta hồi tông phái sao? Ta muốn đi một chuyến Hắc Long Lĩnh, Lăng Vân nói, nhị trưởng lão bỗng dưng biến sắc, tông chủ, Hắc Long Lĩnh vô cùng là hung hiểm. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân liền khoát tay nói, ta đi Hắc Long Lĩnh, là có cực kỳ trọng yếu chuyện, lại ý ta đã quyết, các vị trưởng lão không cần khuyên nữa. Có luân hồi dấu vết, hắn có thể săn giết chúng sanh, tới lấy được linh lực. Như vậy Hắc Long Lĩnh không thể nghi ngờ là cái tuyệt cao chỗ đi. Lăng Vân ngược lại không có lỗ mãng hành động, trước khi lên đường. Hắn ở Lục gia thu góp dược liệu, luyện chế 3 cái bạch cốt đan, lúc này mới lên đường đi Hắc Long Lĩnh. Ông, càng đến gần Hắc Long Lĩnh, Lăng Vân lại càng cảm thấy có khác thường. Cái này dị thường, đến từ sau lưng hắn. Bạch Lộc Kiếm, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Từ Vạn Tượng Tông thái độ tới xem, hắn không khó đoán được kiếm này không phải chuyện đùa, vì vậy đem kiếm này mang theo người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kiếm này sẽ phát sinh cái này loại dị biến. Lại suy nghĩ một chút Bạch Lộc Kiếm ở trong tay hắn thời gian không ngắn, một mực không có động tĩnh, cho đến hắn đến gần Hắc Long Lĩnh, Bạch Lộc Kiếm mới có phản ứng. Chẳng lẽ, là Hắc Long Lĩnh bên trong, có vật gì hấp dẫn Bạch Lộc Kiếm? Chương 14, núi rừng ý định giết người. Ở Lăng Vân đi Hắc Long Lĩnh lúc đó, Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão cũng trở về Bạch Lộc Tông. Một tất cả trưởng lão đối với đại trưởng lão nghiêm nghị khiển trách. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Đại trưởng lão quyền bính vượt xa bọn họ, quyền lực cơ hồ đưa đến Bạch Lộc Tông mỗi cái xó xỉnh, bọn họ căn bản dao động không được đại trưởng lão địa vị. Các trưởng lão khác sau khi rời đi, nhưng có một đạo bóng người âm thầm trở lại. Nếu như có Bạch Lộc Tông những người khác ở nơi này, tất có thể nhận ra thân ảnh này là Bạch Lộc Tông thất trưởng lão. Thấy thất trưởng lão, đại trưởng lão cũng không ngoài suy đoán, nhàn nhạt nói, lão thất, Lục gia tình huống bên kia, ngươi cùng ta cụ thể nói một chút. Thất trưởng lão không giấu giếm chút nào, đem Lục gia chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói cho đại trưởng lão. Sau khi nghe xong, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Nhưng qua một hồi, hắn lại cười lên, Lăng Vân người này, so với ta nghĩ khó đối phó hơn, bất quá cuối cùng là một thiếu niên người, vẫn là quá non. Thất trưởng lão như có điều suy nghĩ, đại trưởng lão ngươi nói là. Loại thời điểm này, hắn phải làm nhất, là đàng hoàng núp ở tông môn, như vậy có các trưởng lão khác che chở, hắn có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đại trưởng lão âm lãnh nói, có thể hắn lại có thể chạy đến Hắc Long lĩnh đi, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, phái một số người đi nhìn chằm chằm hắn, có cơ hội liền ra tay, thuận tiện đem tin tức này truyền cho Vạn Tượng Tông. Thất trưởng lão vẻ mặt mãnh đổi, đại trưởng lão, hả? Đại trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái, ném ra ác liệt ánh sáng. Thất trưởng lão không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể nói ừ. Bạch Lộc Tông Bắc Phương, hoành tuyên một cái dãy núi, tên là Hắc Long Lĩnh. Hắc Long Lĩnh dài cỡ hơn 1,300 nghìn mét, đem toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều chia làm hai. Long Lĩnh Nam là Phương Nam, Long Lĩnh Bắc là Bắc Phương. Giờ phút này, Hắc Long Lĩnh dưới chân,